Khanh hướng về phía Kế Ngôn nghe răng, "Ị em gái ngươi." Cùng tiên giới so sánh, động tĩnh của nơi này càng lớn, hạ xuống sức mạnh cũng biết càng mạnh hơn. Thần chi cấm địa, vì khoảng cách tiên đế chỗ không gian có lẽ sẽ thêm gần, cho nên, ở đây tiên đế hạ xuống sức mạnh sẽ có tăng phúc. Nói thầm phút chốc, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía vũ trụ phía trên khoa tay múa chân một ngón giữa, hung hăng khinh bỉ, "Gà chó má gì tiên đế? Tùy tiện liền lên thân, thật không kén ăn, xem xét chính là hàng tiện nghi rẻ tiền." Quyết định, liền kêu tiện nghi tiên đế. Lữ Thiếu Khanh rất giận, tùy tiện xuống ngay, cấp hống hống bộ dáng, là tiên đế nên có dáng vẻ sao? Dạng này tính tình, ăn cơm đều ăn không cái trước thức ăn chính. Không dưới phút chốc, Khuếch Trương Luân hồi sương mù thu trở về co lại. Cuối cùng toàn bộ chui vào đọa thần trong thân thể. Thời khắc này đọa thần cơ thể đã bành trướng mấy lần, trở thành một cự nhân, bề ngoài biến thành nửa người nửa quái bộ dáng. Khuôn mặt sưng, vẫn còn là giữ lại mấy phần bộ dáng nhân loại. Hai mắt của nó tinh hồng, trong bóng đêm giống như hai ngọn đèn lồng, hết sức dọa người. Đồng thời khí tức của nó so với vừa rồi tăng vọt vô số lần. Từ thần quân nhảy lên trở thành nửa bước tiên đế. Khí tức cường đại mang đến uy áp kinh khủng, chấn nhiếp thiên địa bát phương. Cấp độ sống đã bị đề thăng vô số lần, cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn vật. Nếu như là thông thường nửa bước tiên đế ở đây, không đánh trước tiên e sợ, một thân thực lực sẽ bị áp chế, căn bản không phải đối thủ. Lữ Thiếu Khanh càng thêm nhức đầu, hắn đối với Kế Ngôn đạo, "Để không bằng chúng ta hay là trở về tiên giới a?" "Ở đây không được a, đối phương ăn xuân dược hiệu quả tốt hơn, khoa trương hơn, tuyệt đối trân phẩm." Cùng tiên giới so sánh, trước mắt đọa thần ít nhất phải nâng lên ba thành thậm chí nhiều hơn thực lực. Kế Ngôn tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, hắn đối với dáng vẻ như vậy kết quả hết sức hài lòng, "Ê, rất tốt." "Ông." Kế Ngôn trực tiếp ra tay, thẳng đến đọa thần mà đi. "Rống." Đọa thần tiên ma quái vật gầm lên giận dữ, lực lượng đáng sợ phun trào, Kế Ngôn giống như con diều một dạng bay ngược biến mất ở nơi xa. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, che lấy đầu của mình, thấp giọng rên rỉ, "Ê mã đức. Đi tới nơi này, tín hiệu tốt hơn, truyền thâu tốc độ càng nhanh, không tổn hao gì truyền thâu sao?" Thật sự là một chuyện làm cho người chán ghét sự tình, Lữ Thiếu Khanh hết sức bất đắc dĩ. Thần chi cấm địa ra nơi này cách tiện nghi tiên đế chỗ không gian thêm gần, đối phương truyền thâu tới sức mạnh càng lớn, có thể tốt hơn phụ thân điều khiển. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng giận, hung hăng mắng một câu, "Kẻ tiện nghi tiên đế, thật là chán ghét." "Sâu kiến, quỳ xuống, miễn tử." Bỗng nhiên, đọa thần âm thanh truyền đến. Ầm ầm. Vô hình sóng âm khuếch tán, thiên địa chấn động, lấy đọa thần vì trung điểm, không gian chung quanh trong tiếng nổ vang ken két xoa đầy vết rách. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo kinh ngạc, "Ì a." Phía trước bị phụ thân đọa thần cũng không phải không biết nói chuyện. Nhưng mà bọn chúng đều không ngoại lệ cũng là nói chuyện không lưu loát. Mà lại nói lời nói cũng là lặp lại, ngoại trừ sâu kiến chính là chữ chết. Dưới mắt cái này đọa thần nói lời nói lưu loát, mà lại nói nội dung cũng nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lo lắng, sẽ không có cắt đứt quan hệ a. Tại tiên giới thời điểm, tiên đế truyền tới cũng chỉ là một phần lực lượng cùng ít càng thêm ít ý thức. Không có kéo dài liên tuyến tiên đế, Lữ Thiếu Khanh ngược lại cũng không sợ. Liền sợ tại thần chi cấm địa ở đây, khoảng cách tới gần, tín hiệu tốt, tiên đế có thể kéo dài tại tuyến kết nối điều khiển. Vậy coi như phiền toái. Liền sợ tín hiệu tuyến càng chống đỡ càng lớn, cuối cùng tiên đế trực tiếp theo dây lưới tới thu thập bọn họ hai cái. Theo dây lưới tới đánh ta, câu nói này ở đây rất có thể thực hiện. Lữ Thiếu Khanh con mắt chuyển rồi một lần, hướng về phía đọa thần phất phất tay, "Ê ngươi tốt, ăn chưa? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Đọa thần ánh mắt bắn tới, cùng Lữ Thiếu Khanh đối đầu, Lữ Thiếu Khanh chú ý tới, mặc dù là tinh hồng vô cùng, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nhưng từ bên trong nhìn thấy thanh minh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, càng ngày càng chắc chắn tiên đế không có cắt đứt quan hệ. Trong ánh mắt thanh minh cho hắn một loại áp lực rất lớn, để cho trong lòng của hắn có mấy phần bất an. "Uy uy, không tử tế a, đại ca ca." Lữ Thiếu Khanh hướng về phía đọa thần hô hào, "Tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân ra tay là một kiện rất sỉ nhục, rất nhận người chê cười sự tình. Trở về đi, ta chiếu cố thật tốt nó, ngươi không cần lo lắng." Kế Ngôn từ đằng xa trở về, hắn cũng phát giác được không thích hợp. Hắn nhìn chằm chằm đọa thần, ánh mắt sắc bén, "Tiên đế." Khí tức đột nhiên tăng vọt, "Rất tốt. Ngươi giỏi lắm đầu." Lữ Thiếu Khanh một đầu đụng tới, đem Kế Ngôn xô ra một bên, Tiếp đó đối với Đọa Thần đạo, đại ca ca, ngươi trở về đi, ta tới thu thập hắn. Đến lúc đó cho ngươi một cái công đạo. Đọa Thần mục quan băng lãnh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bất vi sở động, ẻ sâu kiến. Trong giọng nói tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường, chân chính coi bọn họ là con kiến hôi đối đãi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, chỉ vào Đọa Thần đạo, ê đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Kế Ngôn đã vội vã không nhịn nổi, trực tiếp ra tay. Đối với Kế Ngôn mà nói, càng cường đại đối thủ hắn lại càng hưng phấn. Lên đây không phải là vì tìm kiếm đối thủ cường đại hơn sao? Kế Ngôn một kiếm vung ra, mũi nhọn kiếm quang đem thiên địa cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Một kiếm phá nát thiên địa. Chương 3136, phải ngắt mạng mới được. Kế Ngôn một kiếm vung ra, đem thiên địa cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Đọa Thần tiên ma quái vật gầm lên giận dữ, luân hồi sương mù khuếch tán, tại chung quanh nó tạo thành một cái hắc ám che chắn. Kiếm quang rơi vào phía trên, lại là tạo nên từng cơn sóng gợn, không phá nổi phòng ngự của nó. Lữ Thiếu Khanh thấy nhíu chặt mày, phiền chết. Trước mắt Đọa Thần không nói những cái khác, lực phòng ngự đều phải so với phía dưới Đọa Thần mạnh. Phía dưới Đọa Thần bị phụ thân, thực lực bạo tăng, nhưng mà lực phòng ngự của bọn nó ngăn cản không nổi Kế Ngôn công kích. Không có ngắt mạng chính là phiền phức. Kế Ngôn cũng phát giác được đối phương khó chơi, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, thân thể khí tức càng ngày càng cường thịnh, kiếm quang càng ngày càng rực rỡ. Ông! Kiếm thứ hai rơi xuống. Giống như thiên địa cự kiếm một dạng, quét ngang ề thần chi cấm địa, khi kiếm quang chiếu rọi, mũi nhọn kiếm ý hóa thành thần long, một đạo tiếp một đạo, không ngừng đánh vào trên màu đen che chắn. Ầm ầm. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, hắc ám che chắn ầm vang vỡ nát. Kiếm quang đem Đọa Thần thôn phệ. Rống. Gầm lên giận dữ, khí tức tăng vọt, đầy trời kiếm quang tiêu tan. Đọa Thần lại xuất hiện tại trước mặt Kế Ngôn, luân hồi sương mù quanh quẩn tại trên người nó, giống như vô số chỉ xúc tu, điên cuồng bay múa, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người sợ hãi. Kế Ngôn một kiếm này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng phá vỡ che chắn sau đó, uy lực đã đại giảm, đối với Đọa Thần không tạo được thương tổn quá lớn. Đọa Thần chỉ là gầm lên giận dữ liền để Kế Ngôn công kích tiêu tan. Đọa Thần không gấp ra tay, ánh mắt của nó nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, sâu kiến, báo lên tên của ngươi. Kế Ngôn. Kế Ngôn lạnh lùng nói một câu, sau đó xuất thủ lần nữa. Hắn cũng không phải Lữ Thiếu Khanh, thời điểm chiến đấu không thích nói nhảm. Kiếm quang lần nữa rơi xuống, hung hăng bổ về phía Đọa Thần. Sâu kiến. Đọa Thần giận dữ, tự tìm cái chết. Nó một tay vung ra, trong chốc lát trăm ngàn trượng lợi trảo xuất hiện, mặt ngoài luân hồi sương mù lăn lộn, giống như một tầng thật dày màn bảo hộ. Nó lấy chính mình lợi trảo làm vũ khí tới đối phó Kế Ngôn. Phốc. Cả hai va nhau, màu trắng cùng hắc ám va chạm, phóng ra chói mắt ánh mắt. Lực lượng đáng sợ xung kích, thiên địa sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh không thể không lần nữa lui lại, song phương sức mạnh bộc phát, quá mức đáng sợ. Đặt ở trong tiên giới, liên lụy phạm vi sẽ càng lớn, tạo thành phá hư sẽ càng thêm lợi hại. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ nheo mắt lại, chăm chú nhìn chằm chằm chiến đấu song phương. Tại thần chi cấm địa ở đây, tiên đế hạ xuống sức mạnh càng mạnh hơn, càng đáng sợ hơn. Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường. Vạn nhất Kế Ngôn không cẩn thận, ăn phải cái lỗ vốn, hắn có thể gặp phiền toái. Cũng không thể để cho hắn thụ thương, bằng không thì ta liền muốn ra tay. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, sau đó có chút thương cảm, ai, ma quỷ tiểu đệ cũng không biết thế nào. Sẽ không phải thật đã chết rồi à. Kể từ lần kia thần chi cấm địa, sau đó, những trữ vật liền ảm đạm tối tăm, hắn vào không được bên trong, ma quỷ tiểu đệ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có ma quỷ tiểu đệ hỗ trợ, chính như lúc trước hắn nói tới, hắn đã rất lâu không ngủ qua cảm giác, mắt gấu mèo đều đi ra. Sầu a, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đây cũng là không đáng tin cậy gia hỏa, nghiệp chướng a, ầm ầm, thời gian nhoáng một cái chính là mấy ngày trôi qua. Kế Ngôn cùng Đọa Thần chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh bẹp một khỏa đầu tiên sau đó, lẩm bẩm, không thích hợp, hai người chiến đấu đến bây giờ, đã qua vô số hiệp. Nhưng mà quái vật chọn lựa thủ đoạn công kích rất ít, đại bộ phận cũng là tại phòng ngự. Dù là có đôi khi bị đánh phải máu me tung tóe, nó cũng không có từng làm ra nhiều phản kích. Nó liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Cùng tại tiên giới đối phó những cái kia Đọa Thần không giống nhau. Những cái kia đọa thần vô luận là chiến đấu vẫn là thụ thương đều biết gầm thét liên tục, như là giả thú phát ra gào thét. Trước mắt đọa thần biểu hiện 10 phần bình tĩnh để cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút bận tâm. Quá khác thường. Là bởi vì nơi này tín hiệu quá tốt duyên cớ. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu bầu trời. Thần chi cấm địa, phía trước là bạch sắc quang mang chiếu rọi, giữa thiên địa một mảnh thần thánh. Bất quá đó là bởi vì có tiên đế đầu người tồn tại. Tiên đế đầu người tiêu thất, thần chi cấm địa ở đây khôi phục hắc ám. Lại thêm ở đây còn có đậm đà luân hồi sương mù phiêu đảng, để cho thần chi cấm địa đen như mực, giống như như địa ngục làm người ta sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuyên thấu hắc ám, nhìn lên bầu trời phía trên. Tiếp lấy thỉnh thoảng bùng lên kiếm quang, Lữ Thiếu Khanh phản phất thấy được thiên không chi môn phía trên thiên môn. Vô hình thiên môn mở ra, tiên đế phản phất là từ xa xôi không gian truyền lại sức mạnh tới, thao túng đọa thần cùng kế ngôn chiến đấu. Tốc độ đường truyền quá tốt, lên mạng không có trì hoãn, không được a. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, thì không thể để cho tiện nghi tiên đế chiếm tiện nghi. Phải đoạn mất hắn dây lưới, Lữ Thiếu Khanh không dám để cho đọa thần cùng ở đây kéo dài kết nối. Ai biết sẽ có hay không có cái khác phát sinh ngoài ý muốn. Vạn nhất hắn theo dây lưới bò qua tới đâu. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn một mắt, kế ngôn cùng đọa thần y cũ tại chiến đấu. Kế ngôn chiếm thượng phong, nhưng loại này chiếm thượng phong rất lớn một phần là bởi vì đọa thần ngay từ đầu liền không có quá nhiều công kích. Kế ngôn cùng đọa thần chiến đấu như vậy cũng là cố ý lưu lại tay, chủ yếu là hắn nhờ vào đó tới rèn luyện chính mình. Kế ngôn bên này không có vấn đề quá lớn, Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước, đi tới cao hơn trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh đi tới nơi này, liền cảm nhận đến một cổ càng thêm rét lạnh khí tức. Không chỉ như thế, hắn còn có một loại bị dòm ngó cảm giác. Giống như có một đôi con mắt vô hình đang nhìn trộm hắn, đem hắn từ trong ra ngoài đều nhìn thấy rõ ràng. Loại cảm giác này làm hắn hết sức bất an, cảm nhận được nhàn nhạt nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, sâu thẳm bầu trời tự hồ thẳng tới không đáy địa ngục, làm người sợ hãi. Tại xa xôi trên không trung, phảng phất tồn tại một đôi mắt. Thân là nửa bước tiên đế, Lữ Thiếu Khanh xúc cảm 10 phần nhạy cảm. Nếu là cảm giác như vậy, hắn liền biết tiện nghi tiên đế đích thật là cách khoảng cách rất xa tại nhìn ở đây. Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ, kẻ không phải hàng rẻ nói, còn ưa thích nhìn trộm kẻ chương 3137, ngắt mạng hành động. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, ầm một tiếng, thể nội bốc lên hai tia chớp, quanh quẩn ở trên người hắn, giống như hai cái vệ binh một dạng. Trong chốc lát, bị rình coi cảm giác tiêu thất, Lữ Thiếu Khanh áp lực nhẹ đi. Áp lực tiêu thất, Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được thở phào một hơi, hì hô, y muội, quả nhiên là cùng nhìn lén. Đến cùng là tiên đế, cách thật xa, hắn đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Chỉ là như vậy, hắn đã áp lực rất lớn. Nếu như theo dây lưới tới, hắn không thể khóc chết. Hắn cùng kế ngôn thực lực có thể đối phó nửa bước tiên đế, thậm chí là tiên đế phụ thân, nhưng tuyệt đối không đối phó được chân chính tiên đế. Hai người bọn họ cần nhiều thời gian hơn. Nhanh chóng chặt đứt dây lưới lại nói, Ngô liền kêu ngắt mạng hành động. Lữ Thiếu Khanh tiên thức tràn ngập, tìm kiếm lấy chỗ khả nghi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không giống nhau chỗ. Tại nồng đậm luân hồi trong sương mù, tràn ngập một chút tia chớp màu đen. Nếu như không phải hắn nắm giữ đệ nhất ám liệt, hắn cũng không cảm giác được điểm ấy không đáng kể tia chớp màu đen. Luân hồi sương mù đem hắn vững vàng bao khỏa bảo hộ lấy. Đổi người khác tới, tất nhiên sẽ không có cảm giác gì. Hơn nữa coi như phát hiện, người khác cũng đối này thúc thủ vô sách. Tia chớp màu đen bá đạo không phải ai cũng có thể chịu được. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, vẫy tay, bị bao khỏa tại luân hồi trong sương mù tia chớp màu đen cấp tốc tụ đến, ngưng kết tại Lữ Thiếu Khanh trên tay. Nhìn xem chỉ có một chút xíu tia chớp màu đen, Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút, không có vấn đề gì sau đó, đem hắn trực tiếp thôn phệ. Theo tia chớp màu đen bị hắn thôn phệ, chung quanh luân hồi sương mù cấp tốc lăn lộn một chút, giống như phong bạo một dạng phát ra âm thanh gào thét. Lữ Thiếu Khanh có thể nhìn thấy bọn chúng cấp tốc hướng về ở giữa hội tụ, va chạm, cuối cùng khuếch tán đến chung quanh, bình tĩnh trở lại. Một lát sau, Lữ Thiếu Khanh căng thẳng cơ thể cũng theo chung quanh ba động bình tĩnh xuống. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên, ngoài miệng lẩm bẩm, đừng tới đây a, không cần thiết, không có giống lần trước, gầm lên giận dữ đem hắn oanh thành mảnh vụn. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này hết sức hài lòng, tiện nghi tiên đế không phải cực độ nghiện nét thiếu niên, sẽ không bởi vì ngắt mạng mà theo dây lưới đến tìm người tính sổ sách. Lữ Thiếu Khanh khen ngợi một câu, vẫn có chút điểm tốt, vừa mới nói xong, Phía dưới bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Trống. Thanh âm cực lớn, kèm thêm Lữ Thiếu Khanh cũng bị sợ hết hồn. Lữ Thiếu Khanh trở lại phía dưới, phát hiện cùng Kế Ngôn chiến đấu đọa thần đã có biến hóa khác. Con mắt của nó càng thêm tinh hồng, trong mắt đã không thấy có thanh minh, thay vào đó là bạo ngược, khát máu chờ. Trước đó, đọa thần có thể nói là một đầu tỉnh táo rắn độc, bây giờ đọa thần chính là một đầu cáo kỉnh giả thú. Phát ra tiếng gào thét, trở nên cuồng bạo, hướng về phía Kế Ngôn không ngừng công kích, hận không thể đem Kế Ngôn xé thành mảnh nhỏ, cùng vừa rồi không ngừng ngăn cản bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lữ Thiếu Khanh híp mắt, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chặt đứt dây lưới còn có chỗ tốt này. Không tệ, không tệ, liền nên là như thế này đi, Viễn Trình điều khiển cái ý gì? Lữ Thiếu Khanh không sợ tiên đế hạ xuống sức mạnh, không sợ tiên đế phụ thân chiến đấu. Hắn liền sợ tiên đế có thể cùng ở đây đáp lên quan hệ, thời gian dài giam khống ở đây, thao túng hết thảy. Có trời mới biết tiên đế cùng ở đây một mực có liên quan sẽ phát sinh cái gì. Kiếp trước dây lưới sẽ không khuếch trương, dân mạng thuận không được dây lưới bò qua tới. Thế giới này hết thảy đều có khả năng. Tiên đế cường đại cùng thần bí không phải hắn có thể hiểu được. Biện pháp tốt nhất là chặt đứt tiên đế cùng nơi này liên hệ, tránh tiên đế theo dây lưới bò qua tới đánh hắn. Bây giờ, vô hình thiên môn bị hắn đóng lại, tiên đế cùng nơi này liên hệ bị chặt đứt. Đoạ tượng thần đã mất đi khống chế giống như, có thể tiên đế ở trong cơ thể nó có bộ phận ý thức, nhưng ý thức quá ít, không có cách nào để cho đoạ trước tượng thần như thế, tỉnh táo tương đối. Mất lý trí đoạ thần, vô luận là Lữ Thiếu Khanh vẫn là Kế Ngôn đều không để vào mắt. Dù là thực lực của nó so với phía trước gặp phải đoạ thần mạnh hơn. Cái này đều không phải là chuyện. Cuối cùng, Kế Ngôn cũng lười tiếp tục chiến đấu đi xuống, không lưu tay nữa. Rất nhanh đọa thần tiên ma quái vật liền đang kêu thảm thiết âm thanh bên trong chia năm xẻ bảy, biến mất ở trong ngay thần chi cấm địa. Ngươi làm cái gì? Kế Ngôn tới hỏi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói, kêu cắt nó dây lưới, cảm tạ ta đi, bằng không thì ngươi sẽ bị đánh chết. Kế Ngôn mặt lạnh, kêu ta đánh thẳng phải cao hứng, mất hứng. Dài dòng kêu Lữ Thiếu Khanh khó chịu đạo, kêu ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi dáng vẻ, đến lúc đó bị đánh chết thời điểm. Ta nhìn ngươi như thế nào khóc. Nhìn xem Kế Ngôn muốn bổ bộ dáng của mình, Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, ê đừng làm rộn, nhanh nghỉ ngơi. Có trời mới biết người ở đây dụng cụ sao thời điểm sửa chữa tốt mạng lưới, ở đây không giống như phía dưới. Kế Ngôn lúc này mới coi như không có gì, sau đó cùng Lữ Thiếu Khanh xuống ngồi xuống khôi phục. Hai người những năm gần đây có thể nghỉ ngơi thời gian khôi phục ít càng thêm ít. Quái vật một đợt nối một đợt quấy rối. May là hai người bọn họ, nếu như là người khác đã sớm lại bởi vì không bờ bến chiến đấu mà kiệt lực mà chết. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chẳng những không có kiệt lực, ngược lại trong chiến đấu dần dần khôi phục. Không nói hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có thể ứng phó được tồn tại cường đại. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện tìm một cái chỗ nằm, hắn không giống với Kế Ngôn. Kế Ngôn càng chiến càng hăng, có thể trong chiến đấu hồi máu. Lữ Thiếu Khanh nhưng là dựa vào thôn phệ đối thủ lợi dụng đối thủ bản nguyên vừa đi vừa về huyết. Nhưng bởi vì hắn thức hải thế giới nguyên nhân, thương thế của hắn muốn so Kế Ngôn nghiêm trọng, khôi phục cũng muốn chậm. Ngồi xuống hồi phục cái gì thời gian quá ngắn, không có hiệu quả gì. Lữ Thiếu Khanh nằm, híp mắt, nhìn xem hắc ám không ánh sáng bầu trời. Trong lòng của hắn cũng là có mấy phần thấp thỏm. Đối với tương lai, hắn nhìn có chút không cho phép, không cầm nổi. Tiền đồ tràn đầy mê vụ, hắn không biết dạng này tiếp tục đi, xuyên qua mê vụ cuối cùng sẽ gặp phải cái gì. Dạng này chiến đấu tiếp, đến cuối cùng, hắn cùng Kế Ngôn có thể đột phá cực hạn, trở thành tiên đế sao? Hắn không có lòng tin kia. Bất quá, đại sư huynh có thể trở thành tiên đế là được rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3138, vẫn là không đúng kình. Lữ Thiếu Khanh đối với mình tương lai có thể hay không trở thành tiên đế, hắn không có lòng tin, cũng không chắc chắn. Hắn tự nhận mình có chút thiên phú, nhưng cùng chân chính thiên phú quái tướng so, vẫn là kém quá nhiều. Kế Ngôn dĩ nhiên chính là chân chính thiên phú quái. Bất kể như thế nào, Kế Ngôn cũng là có khả năng nhất trở thành tiên đế cái kia tồn tại. Hắn đối với Kế Ngôn có lòng tin. Xem như cực kỳ thân yêu sư đệ tự nhiên muốn đi theo sư huynh, vì đó hộ giá hộ tống, sư huynh trở thành tiên đế, thân là sư đệ hắn có thể đi ngang. Về phần hắn có hay không trở thành tiên đế cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có một cái tiên đế sư huynh, giấc mộng của hắn sẽ lấy được thực hiện. Bởi vậy, Dù là tương lai trên đường tràn đầy mê vụ, đường đi long đong, Lữ Thiếu Khanh cũng là lòng tin tràn đầy. Có đại sư huynh lá bài này, hắn sợ cộng lông. Tiên đế. Cùng cảnh giới, sợ không phải bị đại sư huynh của hắn đánh ị ra sức tới. Ai, người hộ đạo a, thật mẹ nó không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh hít mắt, thở dài một tiếng, thời gian này, lúc nào mới hết đâu. Thời gian tại trong Lữ Thiếu Khanh thở dài ngắn xuyệt chậm chậm đi qua, hơn nửa tháng thoáng một cái đã qua. Thần chi cấm địa, nơi này chủ đề là hắc ám, là sinh mạng cấm địa. Ở đây, luân hồi sương mù gào thét, không tồn tại bao nhiêu tiên khí, dù là có cũng là bị ô nhiễm tiên khí. Thế giới như vậy không thích hợp nửa bước tiên đế trở xuống tồn tại sinh hoạt. Ngoại trừ ngẫu nhiên gào thét mà qua luân hồi sương mù phong bạo, thần chi cấm địa ở đây tĩnh mịch một mảnh. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh bằng mọi cách nhàm chán lúc, trong bóng tối bỗng nhiên có động tĩnh. Nơi xa một cổ không gian ba động khuếch tán, một đạo hào quang nhỏ yếu chợt lóe lên. Sau một khắc, liền có mấy đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại thần chi cấm địa ở đây. Bọn chúng đến, tự hồ cho cái này tĩnh mịch thế giới tăng thêm mấy phần sinh mệnh khí tức. Nhưng mà, trên người bọn họ quanh quẩn đậm đà luân hồi sương mù, quỷ dị khí tức âm sâm tràn ngập, để cho thế giới này lại thêm mấy phần đáng sợ. Đây là đọa thần tiên ma quái vật. Trống thần chi cấm địa có sâu kiến. Từ đâu tới sâu kiến? Thật to gan, ghê rống, tìm ra, giết mấy cái đọa thần tiên ma quái vật đang thét gào, toàn thân tản mát ra bạo ngược khí tức. Khí tức của bọn nó khuếch tán, để cho giữa thiên địa nhấc lên từng trận ba động, mười phần đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người xuất hiện ở trên trời, cư cao lâm hạ nhìn xem những thứ này gào thét đọa thần tiên ma quái vật. Cùng trước đây không lâu một dạng, hình người, quái vật hình, nửa người nửa quái vật hình đều có. Bọn chúng tản mát ra khí tức so với trước đây những quái vật kia muốn mạnh hơn mấy phần. Nhưng những quái vật này trong mắt bọn hắn cũng không có cái gì khác nhau. Kế Ngôn ra tay, hắn đều không cần xuất kiếm, chỉ là hai tay khép lại một ngón tay, mũi nhọn kiếm ý khuếch tán, giống như phong bạo giống như rơi xuống, đem những thứ này đọa thần tiên ma quái vật bao phủ. Trống, trống, sâu kiến. Đọa thần tiên ma quái vật nhóm cũng không có phát hiện Kế Ngôn tồn tại, càng thêm không nghĩ tới Kế Ngôn lại đột nhiên ra tay. Mũi nhọn kiếm ý đưa chúng nó cơ thể xuyên thủng, cắt chém, dảo sát, một lát sau, những thứ này đọa thần tiên ma quái vật liền nhao nhao tiêu thất. Cùng phía trước một dạng, Kế Ngôn chỉ để lại bọn chúng ở trong khí tức tồn tại mạnh nhất. Mặc dù là đọa thần tiên ma quái vật, nhưng mà đối mặt đột nhiên xuất hiện một màn, cũng đủ để đem cái này đọa thần dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn chúng những thứ này đọa thần vừa đến nơi đây còn không có thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, liền bị giết đến 7-8 phần. Lần thứ nhất nhìn thấy hung tàn như vậy người, sao có thể không bị dọa sợ? Kế Ngôn lạnh lùng nói, để triệu hoán ngươi thượng thần. Ai, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh vội vàng mở miệng ngăn cản, ngài đừng dọa hỏng tiểu hài tử. Tiếp đó, hắn cười híp mắt hỏi cái này đọa thần, ngài tới, nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Đọa thần trung lập cập trả lời, nhưng cũng không có quá có bao nhiêu dùng tình báo. Bọn chúng tới đây bất quá là phụng mệnh lệnh tới đây thanh trừ trong miệng bọn họ cái gọi là sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy biểu môi. Thanh trừ sâu kiến là giả, tới nơi này làm ngựa gỗ vật dẫn, mạng lưới ERP repeater thật sự. Hỏi không ra cái gì, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, e lộng nó a. Kế Ngôn khí tức thẳng bức đọa thần bị kích thích hai mắt tinh hồng, phẫn nộ vượt trên sợ hãi, e rống gị gầm lên giận dữ sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến ba động. Lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, y rống. Quái vật tiếng rống giận dữ bao phủ tại trong lực lượng kinh khủng, luân hồi sương mù điên cuồng phun trào, che khuất bầu trời. Kế Ngôn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ngày lần này đừng như vậy nhanh. Chiến đấu, tiêu diệt địch nhân là thứ yếu, chủ yếu là hắn muốn rèn luyện chính mình. Lữ Thiếu Khanh bất mãn liếc mắt, "Ê ngươi cho rằng có thế rất bền bỉ. Nhân gia trên đầu, lúc nào cũng có thể sẽ theo dây lưới tới giết chết chúng ta." Kế Ngôn cũng không để ý cái khác, ê ngược lại đừng như vậy nhanh, chính ngươi đều nói không phải khoái nam, Lữ Thiếu Khanh mắng, ê ngươi lăn. Kế Ngôn lần nữa cùng đọa thần chiến đấu, lần này cùng phía trước một dạng, cái này đọa thần y cũng là tỉnh táo như xà hạt, không có chủ động tiến công, mà là khai thác thủ thế để ngăn cản Kế Ngôn công kích. Lữ Thiếu Khanh là càng xem càng không thích hợp, trong lòng mơ hồ sinh ra bất an. Ông! Kiếm quang chợt lóe lên, đọa thần phòng ngự ầm vang phá toái. Kiếm quang tại đọa thần trên thân lưu lại thật sâu một vết thương, dòng máu màu đen bắn tung tóe. không thiếu máu tươi văng đến đọa thần trên mặt, nó biểu lộ không có chút nào đau đớn. Chỉ là trong ánh mắt hồng quang trở nên càng thêm mãnh liệt, nó duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm máu của mình. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, ngữ khí lại là bình tĩnh vô cùng, kẻ quả nhiên là ngươi. Dựa vào. Khi đọa thần lạnh lùng nói ra bốn chữ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng bất an giống như núi lửa bộc phát giống như, cấp tốc phun ra ngoài. Mồi. Lữ Thiếu Khanh không dám trì hoãn, trước tiên xông lên trên bầu trời, đưa tay kéo một phát, thông phệ đệ nhất ám liệt, đem vô hình thiên không chi môn đóng lại. Thanh âm trầm thấp vang lên, thiên môn tự hồ bị đóng lại. Nhưng ở đóng lại phía trước, Lữ Thiếu Khanh lại tự hồ như nghe được đắc ý nghe răng cười âm thanh, nghe khặc khặc. Chương 3139, phía trước có thể có cạm bẫy. Nghe răng cười âm thanh tự hồ từ càng thêm xa xôi thâm không chỗ truyền đến, rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tai. Cho dù thời khắc này Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được lạnh lùng run rẩy một chút. Trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu lên, bầu trời đen nhánh, thâm thúy u ám. Hắn luôn có loại cảm giác, tại hắc ám phía trên, càng thêm nơi xa xôi có một đôi mắt đang ngó chừng. Hắn cùng Kế Ngôn mọi cử động ở đối phương trong khống chế. Hắn cùng Kế Ngôn chính là lưới đánh cá bên trong cá, như thế nào dãy dụa đều không thể trốn được. Lữ Thiếu Khanh rất đau đầu, ê Mã Đức, thời gian này, không có cách nào qua. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ê nhanh chóng xử lý nó, ê đợi đến Kế Ngôn đem đọa thần xử lý sau đó, ý hắn còn chưa hết xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn qua Kế Ngôn, không đợi Kế Ngôn mở miệng trách cứ, Lữ Thiếu Khanh mở miệng trước, kẻ có cái gì muốn nói cùng sao? Kế Ngôn nháy mắt mấy cái, kẻ có ý tứ gì? Em gái ngươi a, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn kêu to, vì vừa rồi đọa thần nói lời nói ngươi không nghe thấy. Ngươi chừng nào thì cùng nhân gia quyến rũ ở cùng một chỗ. Chẳng thể trách nhân gia muốn giết chết ngươi, nguyên lai là đàn ông phụ lòng. Kế Ngôn tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, đúng sự thật nói, kẻ không biết. Kế Ngôn cũng là rất nghi hoặc. Muốn nói cùng đọa thần ti ma quái vật tiếp xúc, hắn cũng liền so Lữ Thiếu Khanh sáng sớm một chút như vậy. Nhưng đối với đọa thần tiên ma quái vật hiểu rõ cùng khắc chế, hắn không sánh được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh là chân chính đọa thần khắc tinh. Theo đạo lý tới nói, quả nhiên là ngươi bốn chữ hẳn là đối với Lữ Thiếu Khanh nói, mà không phải đối với hắn nói. Lừa ai đó, nghe Lữ Thiếu Khanh vòng quanh Kế Ngôn chuyển hai vòng, nghiêm túc dò xét một chút, ở ngươi kiếp trước hẳn là bị đọa thần làm chết, tiếp đó chuyển thế trùng sinh. Kiếp trước nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình cái suy đoán này 8/9. Có thể được tiên đế nói ra một câu nói như vậy, đủ để chứng minh Kế Ngôn lai lịch không đơn giản. Đồng thời cũng có thể giảng giải Kế Ngôn tại sao lại yêu nghiệt như thế. Kế Ngôn bất quá là đang cầm trở về hắn trước đó mất đi hết thảy. Đi một đầu của lộ tóm lại muốn so mới mở con đường phải nhanh. Kế Ngôn lại là kiên định lắc đầu, nghe lời nói vô căn cứ. Ta chính là ta, không phải bất luận kẻ nào. Kiếp trước chuyển thế cái gì, Kế Ngôn không tin, hắn chỉ tin tưởng mình cùng lợi kiếm trong tay. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nghe ít trang bức, đến lúc đó vạn nhất là đâu? Không có vạn nhất. Ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ không nhận ngươi người sư đệ này. Mã Đức, nghe Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, nghe ta ba không thể ngươi đừng nhận ta người sư đệ này. Ai mẹ nó quan tâm cái này, ta quan tâm là cái khác. Kế Ngôn lườm Lữ Thiếu Khanh một mắt, nghe cái gì? Ngươi có thể nhớ tới chuyện của kiếp trước sao? Ngươi giàu gì cũng là đối với Tiêu Tiên Đế tồn tại, chắc có rất nhiều bảo bối cái gì, nói cho ta biết, Kế Ngôn giơ lên kiếm liền chặt, ta nhìn ngươi rảnh đến rất, tới chiến. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh chạy xa xa, bớt ở chỗ này tự giết lẫn nhau, tình cảnh nào ngươi còn không biết sao? Chúng ta bị người ta để mắt tới, tình cảnh hết sức không ổn. Kế Ngôn nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, kẻ coi là thật. Kế Ngôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối với hắn mà nói, càng cường đại đối thủ lại càng tốt. Ta ngược lại muốn nhìn bọn chúng có thủ đoạn gì. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, kẻ ta van cầu ngươi đừng lên đầu được hay không? Nhân gia đều làm xong cạm bẫy, chờ lấy chúng ta hướng bên trong nhảy, có thể hay không đừng như vậy ngốc có hay không hảo? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đau khổ, một mặt u oán sầu bi, chúng ta không thể làm đồ đần, không thể đần độn hướng về người khác trong cạm bẫy chui. Trở về đi, chúng ta không quay lại đến liền bỏ lỡ tiểu sư điệt trưởng thành, chúng ta cũng không thể để cho tiểu sư điệt tuổi thơ không có sư thúc. Bọn chúng muốn hố chúng ta liền nhảy ra ngoài, để bọn chúng đần độn chờ lấy. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, hai người bọn họ rất có thể bị người mưu hại. Tương lai của bọn hắn là mê vụ mờ mịt, thấy không rõ lắm tương lai, nhưng hắn có thể chắc chắn tại trong sương mù hiện đầy cạm bẫy. Có người ở chờ lấy hai người bọn họ bước vào cạm bẫy. Cách làm tốt nhất chính là chạy về hắn đại nhi thế giới trốn đi lại nói. Trốn tránh thấy rõ ràng tình huống, thực sự không được thì nằm ngửa cả một đời. Đối với cái này, Kế Ngôn chỉ là cười ha ha, cũng không nói chuyện. Ngươi có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Kế Ngôn, nói chuyện. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh muốn cầm đầu đụng Kế Ngôn, a em gái ngươi a. Kế Ngôn thản nhiên nói, kệ quản nó có cái gì cạm bẫy, dứt đi qua chính là. Trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin cùng bá khí. Hắn không quan tâm địch nhân là ai, hắn chỉ để ý địch nhân cường đại không cường đại. Mặc kệ là ai để ngang trước mặt hắn, vô luận địch nhân có âm mưu quỷ kế gì, hắn sẽ dùng của mình kiếm giết ra một đường máu, đem địch nhân đánh bại. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm thấy hết sức đau đầu. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh đã không muốn nói chuyện. Hắn hiểu Kế Ngôn, cũng biết chính mình chạy trốn đề nghị Kế Ngôn thì sẽ không tiếp nhận. Kế Ngôn giống như một vị hung hãn không sợ chết, dũng cảm tiến tới, không biết lui về phía sau chiến sĩ. Hắn tình nguyện chết trận cũng sẽ không lui lại. Nếu như là người khác, không khuyên nổi, Lữ Thiếu Khanh trước tiên quay đầu bước đi. Nhưng mà đây là sư huynh của mình, là chính mình chí thân, hắn chỉ có thể đi theo. Người hộ đạo, thật không phải là người làm sự tình. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng thở dài một tiếng, đối với Kế Ngôn đạo, ngài đánh đi, đến lúc đó ngươi phải chết, ta thứ nhất chạy, kiểu Kế Ngôn đối với cái này vẫn là cười nhạt một tiếng. Sư đệ của mình tính cách gì, hắn hết sức rõ ràng. Mạnh miệng mềm lòng. Cười cộng lông. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu, kẻ thật muốn thu thập ngươi một trận. Kế Ngôn gật đầu, kẻ đến đây đi. Lăng. Nhanh đi khôi phục, nếu không đến lúc đó tiện nghi tiên đế theo dây lưới tới đánh ngươi, ta cũng mặc kệ ngươi. Kế Ngôn liếc bầu trời một cái, bình tĩnh nói, kẻ đến đây đi, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Chương 3140, Hồ Lô Hoa cứu Gia Gia. Ầm ầm. Chân trời xa xa ở giữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động bên trong, ánh sáng lóe lên. Xuất hiện lần nữa mấy đạo thân ảnh. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nói, e dựa vào, lại là những thứ này, có thể có chút ý mới hay không? Tiện nghi tiên đế chẳng lẽ là Hồ Lô Hoa? Lữ Thiếu Khanh nhìn phía xa xuất hiện đọa thần tiên ma quái vật, bọn chúng cùng trước đây một dạng, không khác nhau nhiều lắm. Khí tức cường đại, xuất hiện sau đó, cũng là gầm thét liên tục, đang lớn tiếng tuyên cáo bọn chúng đến. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, suy đoán, kể từng cái tới, đem chúng ta trở thành kinh nghiệm bảo bảo, vẫn là bọn chúng là kinh nghiệm bảo bảo. Cổ quái, kể Lữ Thiếu Khanh lông mày đầu tiếp tục vặn lấy, kể sẽ không phải trước tiên đem chúng ta vỗ béo, sau đó lại giết đi. Hắn nhìn qua Kế Ngôn, kể nguy hiểm a, chạy mau a. Về nhà, đầu nhập sư phụ ấm áp ôm ấp, kể Kế Ngôn bước ra một bước, chủ động bỏ qua Lữ Thiếu Khanh mà nói, giết đến đọa thần trước mặt. Ầm ầm. Nhìn thấy Kế Ngôn, không đợi Kế Ngôn ra tay, trên bầu trời đột nhiên phát ra tiếng oanh minh, giống như thiên môn mở ra. Hai cổ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh liền bị lực lượng vô hình bao phủ. Những thứ khác đọa thần tiên ma quái vật kêu thảm biến mất ở đậm đà luân hồi trong sương mù, thân thể của bọn chúng vỡ nát, huyết nhục ngưng kết thành một đoàn, cuối cùng hóa thành sức mạnh chui vào trong hai thân ảnh. Khí tức đáng sợ cấp tốc tràn ngập khuếch trương. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh cơ hồ là từ đằng xa nhảy qua tới, tức giận đến hắn thẳng cắn răng, ê muội, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi. Hai cái đọa thần bị phụ thân, mục đích không cần nói cũng biết, một cái là đối phó Kế Ngôn, một cái khác dĩ nhiên chính là đối phó Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến hướng về phía bầu trời khoa tay ân cần thăm hỏi thủ thế. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Kế Ngôn, ê ngươi nhìn một chút, ngươi cái miệng quả đen này. Càng nhiều càng tốt. Ngươi họ Kế, không họ Hàng. Kế Ngôn bình tĩnh nói, kể ta một người có thể đối phó hai bọn chúng. Ánh mắt nóng bỏng, chiến ý trùng thiên, hưng phấn trong lòng mắt trần có thể thấy. Mặc dù bây giờ không có lòng tin đánh thắng được hai vị bị phụ thân nửa bước tiên đế. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Chỉ có đối thủ cường đại mới có thể để cho hắn tiến bộ. Rống. Nơi xa hai đạo to lớn thân ảnh bánh xe phụ hồi trong sương mù dần dần hiển lộ, đỏ tươi con mắt giống như trong đêm tối lồng đèn lớn, tinh hồng làm người ta sợ hãi. Đặt ở thế gian, thỏa đáng nháo quỷ tiêu chuẩn thấp nhất. Sâu kiến. Khạch khạch, nguyên lai là tàn hồn. Hai cái đọa thần mục quang tinh hồng, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, giống như ác lang nhìn chằm chằm con mồi một dạng. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, kệ hai cái. Hai cái đọa khí tức của thần không giống nhau, trong cơ thể của bọn chúng đạo ý thức kia cũng đều không giống nhau. Mang ý nghĩa, hai vị đọa thần tiên đế giáng xuống lực lượng của bọn chúng, ý thức của bọn nó theo dây lưới tới. Một cái đọa thần tiên đế đã quá dọa người, bây giờ lại còn có một cái khác. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu ngoài, cảm thấy trong lòng phát lạnh. Phải chăng còn sẽ có cái thứ ba, cái thứ tư? Không chừng tại xa xôi trong không gian, tồn tại một tổ tiên đế. Suy nghĩ một chút đều dọa người. Thế giới này không thể dùng lẽ thường để giải thích, tiên đế mặc dù rất khó sinh ra. Nhưng ở trong dòng sông lịch sử, không phải là không có tiên đế tồn tại. Huống chi, thần bí luân hồi sương mù đến từ nơi nào cũng không biết. Trong bóng tối có thế thai nghén tồn tại cường đại. Đản sinh ra một tổ lại một tổ tiên đế cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Có thế tại tiên giới ở đây, tiên đế là tất cả mọi người đỉnh điểm. Không chừng tại rất xa địa điểm bên trong, tiên đế chỉ là một tên lính quèn. Mẹ a! Lữ Thiếu Khanh có loại quay đầu liền trở về xúc động. Thật là đáng sợ. Càng là hiểu rõ lại càng kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía hai cái đọa thần phất phất tay, ê này, các ngươi khỏe a? Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, các ngươi đi về trước đi. Kế Ngôn trực tiếp huy kiếm giết ra, đi cùng lên đi. Thật can đảm. Quả nhiên là ngươi. Rống, giết. Hai vị đọa thần gầm thét phía dưới, đồng thời hướng về phía Kế Ngôn ra tay. Rống. Luân hồi sương mù gào thét bên trong, một đầu hỏa long từ trong đó gào thét mà ra. Hô. Luân hồi trong sương mù, một cái bọ cạp một dạng quái vật quơ cái kìm nhào về phía Kế Ngôn. Vô luận là hỏa long vẫn là bọ cạp cũng là hiện ra màu đen, mặt ngoài luân hồi sương mù lăn lộn tràn ngập. Vốn là đã kinh khủng, tại màu đen gia trì, tăng thêm mấy phần âm u lạnh lẽo hung ác khí tức. Kế Ngôn lạnh lùng ra tay, kiếm quang bên trong, một đầu thần long đồng dạng giết ra tới. Toàn thân tản mát ra mũi nhọn khí tức, đem thiên địa cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm. Ba cổ sức mạnh va chạm, nhấc lên kinh thiên phong bạo. Màu trắng thần long tại màu đen bọ cạp cùng màu đen thần long vây công, vết thương không ngừng, cuối cùng bị xé thành nát bấy. Kế Ngôn cũng tại phản vệ phía dưới, miệng phun máu tươi, khí tức lao nhanh hạ xuống. Lữ Thiếu Khanh thấy thế sau đó, nhịn không được chửi mẹ, lại dựa vào. Kế Ngôn phía trước mặc dù là bị thương, nhưng mà tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, thương thế của hắn ngược lại tốt chuyển không thiếu, trở về không thiếu huyết. Vốn là từ tàn huyết khôi phục 7-8 phần lượng máu, lại dựa theo trước đây tiết tấu xuống, sớm muộn triệt để hồi máu. Mà bây giờ, chỉ là một hiệp, Kế Ngôn cố gắng trước đó hoàn toàn uổng phí. Không nói biến thành tàn huyết, nhưng HP đã thiếu mất một nửa. Bị trọng thương. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm xa xa hai cái đọa thần, cắn răng, thì hồ lô hoa cứu gia gia, từng cái tới không tốt sao? Hai cái cùng tới, khi dễ người a. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng có thể đoán được nguyên nhân. Mặc dù không biết Kế Ngôn cùng đọa thần ở giữa có cái gì ân oán. Cũng không biết phải hay không đọa thần nhận lầm người, ngược lại bọn chúng cảm thấy Kế Ngôn chính là trong miệng bọn họ cái kia tàn hồn. Là ngày xưa cố nhân. Phía trước một mực khai thác phòng ngự sách lược cũng là vì thăm dò, quan sát tinh tường Kế Ngôn. Xác định Kế Ngôn thân phận sau đó, bọn chúng liền không còn giấu dốt, mà là chủ động xuất kích. Hai vị bị tiên đế phụ thân đọa thần, thực lực cường đại, không phải bây giờ Kế Ngôn có thể đối phó. Lữ Thiếu Khanh nhất định phải ra tay. Trước khi xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, phải ngắt mạng mới được. Chương 3141, đọa thần có âm mưu. Lữ Thiếu Khanh một cái vượt qua liền đã đến trên không trung, có trước đây kinh nghiệm, rất nhẹ nhàng đã tìm được không đáng kể đệ nhất ám liệt. Thông phệ đệ nhất ám liệt, vô hình mở ra thiên môn cũng liền đóng lại. Cắt đứt dây lưới, Lữ Thiếu Khanh cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Lực chú ý lúc này thả vào phía dưới hai vị đọa thần trên thân. Dựa theo phía trước hai lần kinh nghiệm, đoạn mất lưới đọa thần hội mất lý trí, trở nên điên cuồng bạo ngược. Nhưng mà một cổ lực lượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng oanh Lữ Thiếu Khanh xuống. Phốc. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới đỉnh đầu địch đến, bất ngờ không đề phòng, bị cổ lực lượng này mệnh trung. Phun ra một ngụm máu tươi, một đạo âm lãnh ý thức cấp tốc chui vào thể nội, Muốn lực lượng cường đại sao? Muốn trở thành vô thượng chí tôn sao? Muốn chưởng khống thế gian hết thảy sao? Tựa như là niệm kinh, tràn ngập cám dỗ âm thanh từng lần một đánh tới, trực thấu linh hồn. Mỗi một lần âm thanh cũng là tràn đầy dụ hoặc, có thể đem đáy lòng người bên trong dục vọng câu dẫn đi ra. Lữ Thiếu Khanh nghe đều trong lòng lửa nóng, hô to khó chịu. Nếu như là người bình thường, hoặc lực chú ý không tập trung, không chừng liền trúng chiêu. So vực ngoại thiên ma còn muốn lợi hại hơn. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh đạo tâm chi kiên cố, không phải thường nhân có thể so sánh. Thức hải thế giới bên trong, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đối trước mắt một đoàn đen xì vật chất đạo, kệ không muốn a. Lại nói, các ngươi bọn gia hỏa này làm việc cũng quá không đáng tin cậy, ngươi biết ta muốn cái gì không? Sâu kiến. Đen xì vật chất nhúc nhích, cuối cùng hóa thành đọa thần ti ma quái vật bộ dáng, dương nanh múa vuốt nhào tới. Thực lực của nó không kém, đối với ngọn cũng là nửa bước tiên đế thực lực. Mục đích đi vào là nghĩ đến thôn vệ Lữ Thiếu Khanh, đem Lữ Thiếu Khanh chuyển hóa làm chính mình khống chế từ xa công cụ. Bất quá tại trong Lữ Thiếu Khanh thế giới, nó không tạo nổi sóng gió gì. Khi nó ra tay sau đó, nó chấn kinh. Sâu kiến, ngươi, một cái mới tinh thiên đạo thế giới, làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Ngươi cái gì ngươi? Chưa từng thấy ca đẹp trai sao? Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, thiên lôi cuồn cuộn. Hắc bạch sấm sét quanh minh mà ra. Đoạ thần càng thêm chấn kinh, giống như bị thọc hoa cúc một dạng thét lên, ngay đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt. Đáng chết, chẳng thể trách nó sẽ đồng ý hỗ trợ, ia. Lữ Thiếu Khanh tạm thời dừng tay, hắn nhìn chằm chằm đoạ thần, kìa có ý tứ gì? Các ngươi âm mưu gì? Mau nói cho ta biết. Khặc khặc, ngay đoạ thần cười gằn, ngay ngu xuẩn sâu kiến, ngươi căn bản vốn không biết ngươi phải đối mặt là dạng gì tồn tại. Khặc khặc, dễ dụa a, đến lúc đó ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhìn thấy đọa thần cái bộ dáng này, Lữ Thiếu Khanh liền biết hỏi không ra cái gì. Rất khó chịu vung tay lên, đầy trời lôi đình rơi xuống, đem đọa thần bao phủ ở bên trong. Một phen chiến đấu, đem đọa thần giết chết, thôn phệ hắn bản nguyên, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hồng nhuận không thiếu. Thức hải của hắn thế giới cũng đi theo chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại là nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Đoạ thần lời mới vừa nói để cho trong lòng của hắn rất bất an. Suy đoán của hắn không tệ, không cách nào tưởng tượng lấy được tồn tại đáng sợ để mắc tới hắn. Hắn cùng Kế Ngôn bây giờ làm sự tình đều ở người khác tính toán, trong khống chế. Bọn hắn đang tại từng bước hướng đi người khác bố trí tốt trong cạm bẫy. Phiền phức, Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu mắng lấy, vì cái gì không thể siêu hồn đâu. Đoạ thần không giống với bình thường người tu luyện. Không cách nào đối bọn chúng siêu hồn. Dù là thôn phệ, cũng không cách nào thu hoạch trí nhớ của bọn nó. Dù là có, cũng chỉ là một chút gần đây không quan trọng ký ức. Lữ Thiếu Khanh thôn phệ rất nhiều đọa thần, hấp thu rất nhiều luân hồi sương mù, hắn vẫn như cũ thu hoạch không đến bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Đối với đọa thần, đối với luân hồi sương mù, hắn vẫn như cũ rất lạ lẫm. Cho nên để cho Lữ Thiếu Khanh rất là phiền muộn. Rõ ràng cùng địch nhân chiến đấu lâu như vậy, đặc biệt có duyên phận. Lại đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Hiểu rõ ngươi nhất người là địch nhân, câu nói này đặt tại trên thân Lữ Thiếu Khanh là tuyệt không đúng. Lữ Thiếu Khanh ý thức lui ra ngoài, cảm thụ được phía dưới chiến đấu ba động, lần nữa thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ai nếu như là chính hắn, biết địch nhân ở chờ lấy hắn chủ động nhảy đến trong cạm bẫy. Hắn sẽ không nói hai lời, xoay người chạy. Nhưng hắn có người sư huynh này đầu sắt, coi như đụng vào nam tường cũng sẽ không quay đầu. Phiền chết. Lữ Thiếu Khanh lần nữa lầm bầm một câu sau đó, bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện khắp nơi một cái đọa thần sau lưng. Trong tay mặt quân kiếm hung hăng vung ra, hoặc có lẽ là nện phía dưới. Lữ Thiếu Khanh thời cơ xuất thủ vừa đúng. Đọa thần bên này vừa đối với Kế Ngôn ra tay, lực chú ý cũng toàn bộ đều tại trên thân Kế Ngôn, không có chú ý tới Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh đánh lén, nó vội vàng không kịp chuẩn bị. Đầu giống như dưa hấu bị chù y bạo, huyết dịch ốc bắn tung tóe, thê thảm không thể tả. Nhất kích chù y bạo địch nhân đầu, giữ dằn kiếm ý giống như như hồng thủy rót vào thân thể của nó. Lại giống thái dương tại trong cơ thể của nó bộc phát. Quanh một tiếng, đọa thần cơ thể chia năm xẻ bảy, trong khoảnh khắc bị giữ dằn kiếm ý tan rã. Chỉ là trong nháy mắt, nửa bước tiên đế đọa thần, đủ để diệt sát toàn bộ tiên giới tồn tại đáng sợ, liền biến mất ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh. giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, tốc độ nhanh dọa người. Đương nhiên, dưới một kích này còn chưa đủ giết chết đọa thần. Thân thể của nó ở phía xa gây dựng lại, giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tức giận gầm thét, "Ê rống, sâu kiến, ngươi đáng chết." Quán khí ngập trời để cho thiên địa chấn động. Cách thật xa đều có thể cảm thụ được lửa giận của nó cùng sát ý, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể giết được ta. A, ngắt mạng, ngươi còn tải. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, quả nhiên là có càng nhiều biến hóa. Là cách sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đọa thần kêu, đừng kêu, ta thừa nhận ta có đánh lén, nhưng mà ngươi liền không có sai sao? Ai bảo ngươi không có né tránh? Như vậy đi, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta lại đến cho ngươi một chút, chương 3142, xem kiếm, nhìn chù y. Tự tìm cái chết. Đọa thần gầm lên giận dữ, lợi trảo coi như vũ khí, trực tiếp hướng về phía Lữ Thiếu Khanh vung ra. Mũi nhọn lợi trảo, tản mát ra lập lòe hàng quang, rắc rắc một tiếng, đem thiên địa xé rách. Lực lượng đáng sợ đánh tới, phản phất muốn đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh hung hăng một kiếm vung xuống đi. Kiếm quang bùng lên, hóa thành một đoàn ánh sáng mang, giống đạn pháo oanh ra. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cái trán gân xanh hằng lên, hướng về phía mặt quân kiếm gầm thét, ê muội, còn không có tiêu hóa xong sao? Chính ngươi xem, thành bộ dáng gì? Kiếm quang vốn phải là hóa thành trường hồng, quét ngang bát phương. Kết quả tại trên tay mình lại là một cái đại quang cầu oanh ra. Kiếm tu a, chính mình là kiếm tu. Kết quả lại giống một cái chù y tu. Mất mặt, mất mặt. Hai cổ sức mạnh va chạm, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một cổ cường đại sức mạnh phản vệ mà đến. So với tiên giới gặp phải những cái kia đọa thần đích xác muốn mạnh hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng, trên mặt hồng nhuận chợt lóe lên. Đọa thần mạnh hơn hắn bên trên không thiếu. Khặc khặc, ngu xuẩn sâu kiến, e đọa thần phát giác được Lữ Thiếu Khanh ăn phải cái lỗ vốn, lúc này đắc ý cười ha hả, "Lẽ nếu như không phải đánh lén, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta." Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, thiếu khoác lác, "Mới vừa rồi là ai bị ta chù y, chặt bạo. Ngươi cái này thứ cặn bã còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta phách lối. Một cái nho nhỏ ý thức phân thân chẳng cái gì chứ? Ngươi bản thể tự mình đến ta đều không sợ, ta còn có thể sợ ngươi cái này ngắt mạng lưu manh ngựa gỗ." Đọa thần một thời gian lạnh, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, không hề tức giận, gầy kêu to lên, "Ngu xuẩn sâu kiến. Chết." Lợi trảo vung lên, tia sáng lóe lên, ngọn lửa màu đen lan tràn ra, phủ kín thiên địa. Mặc dù là hỏa diễm, lại là tản mát ra khí tức âm lãnh. Cháy hừng hực, muốn đem thế giới này đều đốt cháy hầu như không còn. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, gầy thiếu hù dọa người. Hắn chủ động dấn thân vào tại màu đen hỏa diễm chi trung. Hỏa diễm giống như ngửi được hương vị một dạng, cấp tốc hướng về Lữ Thiếu Khanh hội tụ mà đi. Rất nhanh, tại đọa thần dưới sự khống chế, Lữ Thiếu Khanh đã bị lửa cháy hừng hực bao khỏa. Khạch khạch, sâu kiến, ngươi tự tìm đường chết. Đọa thần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cái bộ dáng này, nhịn không được lần nữa cười đắc ý, nhưng mà không có cười hai tiếng, nụ cười của nó liền im bặt mà dừng. Lửa cháy hừng hực mặc dù là bao khỏa Lữ Thiếu Khanh, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại giống đắm chìm trong hỏa diễm chi trung, chưa từng chịu đến nửa điểm tổn thương. Tương phản, đọa thần còn cảm nhận được chính mình đối với hỏa diễm khống chế dần dần yếu bớt. Khi nó nhìn thấy một chút hỏa diễm tự hồ chui vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh sau đó, nó trừng to mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này. Nó nghĩ mãi mà không rõ. Nó lần nữa gia tăng sức mạnh, luân hồi sương mù từ thể nội tuôn ra, giống lửa cháy đổ thêm dầu, ngọn lửa màu đen đột nhiên tăng vọt, lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Nhưng mà cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh vẫn tại hỏa diễm bên trong lù lù bất động. Không chỉ như thế, đọa thần còn có thể cảm thụ được lực lượng của mình tại tiêu tan. Không phải là ảo giác, thật sự. Rống, đáng chết, ệ đọa thần tức giận gầm thét, ệ sâu kiến, ngươi sao dám? Luân hồi sương mù mới nắm giữ thôn phệ năng lực, nhưng bây giờ luân hồi sương mù cũng là bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Lực lượng của nó trong lúc lặng lẽ bị thôn phệ. Để nó cảm nhận được sỉ nhục vô cùng. Nó đến từ nơi xa xôi, thân phận nói ra đủ để hù chết một đám người lớn. Trên trời dưới đất không có mấy cái tồn tại có thể cùng nó sánh vai. Nó đi tới nơi này, là hạ mình, là cao quý vô thượng tồn tại tự mình bước vào vũng bùn địa. Nó mục tiêu là kế ngôn, đến nỗi Lữ Thiếu Khanh, nó không có đem hắn để vào mắt, dù là Lữ Thiếu Khanh từng có biểu hiện kinh người. Nhưng đối với nó mà nói, nhảy đến lại cao hơn sâu kiến vẫn là một con dung dế, không đáng giá nhắc tới. kết quả bị Lữ Thiếu Khanh đánh lén, bị đánh thành cặn bã. Bây giờ còn có thể thôn phệ lực lượng của nó. Vô luận bên nào đều để nó cảm nhận được vô tận nhục nhã. Sâu kiến, chết. Đoạ thần hét lớn một tiếng, nó chủ động thu hồi những ngọn lửa kia cùng luân hồi sương mù. Sau đó lần nữa hội tụ thành càng cường đại hơn công kích. Ầm ầm. Lực lượng vô hình phá toái thiên địa, đem Lữ Thiếu Khanh hung hăng đè xuống. Xa xa nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh như sa vào mạng nhện phi trùng, bất đắc dĩ giãy giụa, nhưng mà mạng nhện là càng thu càng chặt. Lực lượng vô hình ở trong thiên địa mơ hồ lộ ra vết tích, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh trấn áp xuống. Đoạ thần không ngốc, tất nhiên Lữ Thiếu Khanh có thể thôn phệ lực lượng của nó. Vậy nó liền đổ xuống mà ra, hơn nữa còn đem sức mạnh hóa thành vô hình, nó ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh như thế nào thôn phệ. Phốc. Sức mạnh bàn bạc đánh tới, Lữ Thiếu Khanh đích xác không có biện pháp ngăn cản. Phản phất là vô hình đại sơn trọng trọng nện ở trên người hắn, miệng phun máu tươi. Đáng sợ hơn là âm lãnh sức mạnh lập tức xâm lấn cơ thể. Mặc dù không làm gì được hắn, nhưng cũng đối Lữ Thiếu Khanh tạo thành quấy nhiễu. Không có mấy hiệp, Lữ Thiếu Khanh liền phun mấy miệng huyết, thương thế tăng thêm. Mồi. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được chửi mẹ. Thần chi cấm địa e đọa thần đích xác lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa nắm giữ không biết tên tiên đế ý thức, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng. Lữ Thiếu Khanh trong lúc nhất thời chịu không ít thua thiệt. Phải nghĩ biện pháp mới được. Lữ Thiếu Khanh biết tiếp tục như vậy, hắn coi như có thể đánh bại trước mắt đọa thần, nhưng hắn cũng sẽ nhận rất lớn tổn thương. Trước mắt thế cục cũng không cho phép hắn chịu thương nặng như vậy. Hắn nhất định phải bảo trì sức chiến đấu nhất định. Thực sự là khó khăn làm a, Lữ Thiếu Khanh hấp lực thở dài một tiếng, buồn bực không thôi. Hắn quát to một tiếng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đầu hàng. Đầu hàng. Đọa thần cười gằn. Ngu xuẩn sâu kiến, chết. Trên tay không dừng lại chút nào, tương phản, còn gia tăng cường độ. Trong nháy mắt, thiên địa tiếp tục chấn động, không gian vặn vẹo, đại đạo quy tắc không ngừng oanh minh, khí thế dọa người. Lực lượng đáng sợ một đợt nối một đợt, giống như thủy triều, căn bản vốn không định cho Lữ Thiếu Khanh cơ hội thở dốc. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, kẻ ta và ngươi liều mạng. Nhìn Chu Y hung hăng một kiếm vung xuống, ông một tiếng. Kiếm ý mãnh liệt mà đi. Ầm ầm. Giữa thiên địa phát sinh từng trận nổ tung, khí lãng cuồn cuộn. Chương 3143, đừng đuổi theo, có cạm bẫy. Thiên địa chấn động, lực lượng đáng sợ vừa đi vừa về va chạm, xé rách một đạo lại một đạo lỗ hổng. Hỗn độn khí tức tràn ngập, tiêu thất, sức mạnh không gian, hủy diệt sức mạnh không ngừng khuếch tán. Ngàn vạn dặm, thậm chí ước vạn dặm phạm vi đều bị phá hư. Nếu như là tại trong tiên giới, tuyệt đối có thể làm cho tiên giới triệt để sụp đổ. Nhưng ở đây mặc dù là bị phá hư, nhưng thiên địa vết rách đang chậm rãi chữa trị. Hủy diệt cùng trùng sinh hai cổ mâu thuẫn sức mạnh đang không ngừng va chạm, phóng ra không giống nhau khí tức. Thiên địa giống như một thất không ngừng rung rung bố. Mỗi một lần rung rung đều bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Gào. Lữ Thiếu Khanh kêu to, máu tươi trực phúng. Hắn trống giận, ê ngươi chờ ta. Lữ Thiếu Khanh xách theo trường kiếm xoay người chạy. Muốn đi. Đọa thần một thời gian xâm, sát ý trùng thiên, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Lữ Thiếu Khanh. Lưu lại. Đọa thần hét lớn một tiếng, lợi trảo nhô ra, đem một phương thiên địa bao phủ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đánh vỡ giam cầm, quay đầu hét lớn, liền cái này. Trở về luyện nhiều. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh lời nói tử chọc giận đọa thần. Nó gào thét một tiếng, cơ thể giống chui vào hư không, dung nhập luân hồi trong sương mù một dạng, cấp tốc tiêu thất, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh truy sát mà đi. Ông! Chạy phía trước lấy Lữ Thiếu Khanh đột nhiên quay đầu, giơ cao lên mặt quân kiếm, hung hăng nện xuống. Tóc trắng bay múa, sát khí ngút trời, giống như một tôn màu trắng sát thần. Đột nhiên giết một cái hồi mã thương, người bình thường tất nhiên sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà đọa thần đến cùng là lai lịch bất phàm, kinh nghiệm phong phú. Đối với Lữ Thiếu Khanh hồi mã thương, nó cười lạnh, luân hồi sương mù cấp tốc phun trào, giống như rắn độc quấn quanh mà lên. Ngu xuẩn. Đọa thần hét lớn một tiếng, kề tại trước mặt thần, sâu kiến chính là sâu kiến, không nổi lên được sóng gió. Phốc. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh bay ngược, phun một ngụm máu tươi, xoay người lần nữa liền trốn. Ngươi có gan đừng đuổi. Lữ Thiếu Khanh chạy một khoảng cách sau đó, hắn hét lớn một tiếng, lại độ xuất kiếm. Kiếm quang lấp lóe lóa mắt, giống như ánh mặt trời một dạng, chiếu rọi thiên địa. Nhưng Đọa Thần lại là cười lạnh không thôi. Dưới cái nhìn của nó, Lữ Thiếu Khanh bất quá là vì chạy trốn mà giống trống khua chiêng. Ngu xuẩn sâu kiến. Đọa Thần đương nhiên sẽ không để ý tới, nó làm sơ phòng ngự, liền lần nữa gia tốc dứt hướng Lữ Thiếu Khanh. Không biết vì cái gì, cùng Lữ Thiếu Khanh sau khi chiến đấu, nó trong lòng từ đầu đến cuối có một loại nhàn nhạt bất an. Cho nên, nó nhất định phải giết Lữ Thiếu Khanh, bằng không thì không an lòng. Đọa Thần tốc độ cực nhanh, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh từ đầu đến cuối tại trong tầm mắt của nó, không cách nào đào thoát. Lữ Thiếu Khanh giống như cũng cảm thấy chính mình chạy không thoát, hắn quay đầu xuất thủ lần nữa. Ngu xuẩn. Đọa Thần lạnh lùng ra tay, nhẹ nhõm đánh tan Lữ Thiếu Khanh kiếm quang. Nó từ lưu lại trong kiếm quang giết ra, sau đó nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhe răng trợn mắt dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh gầm thét, để dựa vào, đuổi tận giết tuyệt a. Sau đó Lữ Thiếu Khanh tay phải vung lên, không gian chung quanh chấn động, hắn lập tức chui vào bên trong hư không, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thiếu Khanh thanh âm lạnh lùng truyền đến, đây là cạm bẫy, đừng đuổi theo a, cho ngươi chút mặt mũi. Cạm bẫy. Đọa Thần một thời gian lạnh, bất vi sở động. Không phải liền là trận pháp sao? Đọa Thần lạnh lùng một tiếng, ung dung tự tin, sâu kiến thủ đoạn cũng là như vậy, Đọa Thần không hề dừng lại, bước ra một bước, chủ động bước vào trong trận pháp. Hô, chung quanh đột nhiên mê vụ đại tác, một mảnh trắng xóa, thấy không rõ lắm phía trước. Lữ Thiếu Khanh khí tức cũng đột nhiên tiêu thất, không biết tung tích. Đọa Thần lộ ra cười lạnh, tràn ngập khinh thường. Cứ việc Lữ Thiếu Khanh vung tay lên liền bố trí mấy cái trận pháp, che giấu tai mắt người, che lấp thiên địa. Đối với người bình thường mà nói, thủ đoạn như vậy 10 phần có hiệu quả. Nhưng, Đọa Thần khinh thường nói, ngu xuẩn. Nó thậm chí không làm bất kỳ ứng phó, từng bước đi ở trong đó, giống như đi bộ nhàn nhã, tràn ngập tự tin. Đối với nó mà nói, bực này bất quá là trò vặt, không làm gì được nó. Mặc dù nhìn như đi bộ nhàn nhã, trên thực tế tốc độ cực nhanh. Trận pháp khốn không được nó. Rất nhanh, Đọa Thần cảm giác đến không sai biệt lắm, bất quá ở phía trước vẫn là không gian hơi hơi rung động lấy, nhàn nhạt gợn sóng giống như mặt nước gợn sóng một dạng nhẹ nhàng rạo rực. Phía trước một mảnh hư vô, không cảm giác được bất kỳ vật gì. Không giống với đang ở trận pháp. Vẫn là trận pháp sao? Đọa Thần tâm bên trong thầm nghĩ, lúc này càng thêm khinh thường, trốn a, vô luận ngươi chạy trốn tới đâu đây, ngươi con kiến cỏ này cũng là không trốn thoát được, cười lạnh một tiếng. Đọa Thần không cần nghĩ ngợi, không sợ hãi bước ra cước bộ. Gợn sóng khẽ chấn động, chung quanh thời gian phản phất là phi tốc lui lại, không gian tại đảo ngược, thiên địa tại biến đổi. Cũng có điểm đáng xem. Đọa Thần cảm thụ lấy chung quanh biến hóa, biểu dương một lúc sau, nụ cười vẫn như cũ mang theo khinh thường, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Theo Đọa Thần dứt lời phía dưới, ánh sáng xung quanh mang hiện lên. Cùng với cùng nhau chính là Lữ Thiếu Khanh khí tức. Khặc khặc, sâu kiến e Đọa Thần bước ra một bước, cười lớn, người ta nhìn ngươi có thể trốn nơi nào ý a. Đột nhiên, Đọa Thần cảm giác đã có chút không thích hợp. Không gian chung quanh cho nó một loại lạ lẫm, thậm chí cảm giác nguy hiểm. Nó không nhìn đứng ở đàng xa Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, nó nhìn bốn phía, đem chung quanh thấy rất rõ ràng. Giữa thiên địa tràn ngập nhà nhạt sương mù màu xám, là hỗn độn khí tức. Đầu đội thiên không là mây đen áp đỉnh, nước mưa tí tách rơi xuống. Đại địa bao phủ tại trong nước mưa, hơi rung động, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đại địa tại vận động cùng va chạm. Núi non sông ngòi, hải dương hồ nước các vùng mạo tại trong đụng chạm chậm rãi tạo thành. Hơi hơi rung động đại địa giống như điêu khắc rèn luyện, để cho thế giới hình dáng trở nên càng thêm rõ ràng. Tại hỗn độn trong hơi thở, sinh ra một cổ sinh mệnh khí tức. Ở đây cho người cảm giác giống như trong sương mù cất giấu một cái dần dần thức tỉnh tiểu gia hỏa. Đọa Thần theo bản năng vận chuyển khí tức của mình, cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể bản năng tiến hành phòng ngự. Khi cảm nhận được thế giới này đại đạo quy tắc, Đọa Thần khiếp sợ kêu lên, "Ê không, không có khả năng." Chương 3144, mộng bức Đọa Thần tiên đế. Đọa Thần khiếp sợ hô lên âm thanh, sau đó cảm thấy kinh dị. Một cái thiên đạo mới thế giới? Nói đùa cái gì? Nếu như là thiên đạo mới thế giới, thì ra thiên đạo thế giới đâu? Nơi này là nơi nào? Làm sao lại có một cái thiên đạo mới thế giới? Lúc đầu thiên đạo thế giới không biết. Vì cái gì không xuất thủ hủy? Đọa Thần thể bên trong ý thức là tiên đế ý thức, kiến thức bao rộng, đã trải qua vô số sóng gió. Nhưng bây giờ, nó là mộng bức. Cho dù là nó, cũng sáng tạo không ra thế giới như vậy tới. Mình rốt cuộc đã tới địa phương nào? Đoạ thần nhẫn không được quay đầu, nó muốn nhìn một chút lúc tới lộ. Vừa mới quay đầu, nó liền cảm nhận đến khí tức nguy hiểm. Trước mắt bóng đen lóe lên, Lữ Thiếu Khanh đã cầm trong tay Mặc Quân kiếm đi tới sau lưng nó, hung hăng nện xuống. Đoạ thần suy nghĩ trốn tránh, nhưng mà vừa rồi nó ở vào trong lúc khiếp sợ, hiện tại cũng không có khôi phục lại bình tĩnh. Phản ứng của nó chậm một nhịp. Phốc. Cùng phía trước một dạng, đầu của nó lần nữa đập bạo. Ngay sau đó, dữ dằn kiếm ý đưa nó cơ thể xé thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy. Rống kẻ đoạ thần nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể vội vàng ở phía xa gây dựng lại, kẻ sâu kiến, cứ như vậy muốn giết ta, lời còn chưa nói hết, trên bầu trời vang lên tiếng sấm. Tiếng nổ thật to bên trong, hắc bạch sấm sét rơi xuống. Rống. Đoạ thần cơ thể lần nữa băng liệt. Lần này, nó mặc dù còn có thể gây dựng lại cơ thể, nhưng khí tức đã đi xuống một mảng lớn. Nó không thể tin được nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt chấn kinh cùng hoảng sợ đều có chi, kẻ sâu kiến, ngươi, thời khắc này nó còn không phản ứng lại, nó liền sống vô dụng rồi vô số năm. Thiên đạo mới thế giới, đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, đều cùng trước mắt Lữ Thiếu Khanh có tuyệt đối liên quan, thậm chí. Lữ Thiếu Khanh chính là chủ nhân của bọn chúng. Đoạ thần tâm thần khẽ động, cơ thể vang lên kèn kẹt, luân hồi sương mù xuất hiện, vết thương ngoài da thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, cảm thụ một chút bên trong, lòng của nó trầm xuống. Mặc dù thương thế chuyển biến tốt đẹp, thực lực lại là bị suy yếu. Tại trong cái thế giới mới này, sự tổn thất của nó không cách nào được bổ sung. Sâu kiến, ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, quơ Mặc Quân kiếm giết tới, ngài đều nói là cạm bẫy, nhưng ngươi đừng đuổi, ngươi còn muốn truy. Khi ta dễ ức hiếp sao? Chớ núp, ta đập chết ngươi. Xem kiếm, y y rống. Đoạ thần rống giận cùng Lữ Thiếu Khanh đại chiến, nó vừa tức vừa hận. Đồng thời cũng có nhàn nhạt hối hận. Sớm biết liền không truy sát, hoặc không mù quáng sát tiến tới. Đáng chết, nó biết mình bị lừa rồi, Lữ Thiếu Khanh cái gọi là chật vật chạy trốn là vì tê liệt nó. Chính mình thế mà lên dạng này làm. Đoạ thần suy nghĩ một chút đều hận đến phát cuồng. Sâu kiến, đừng phách lối, rống. Đoạ thần rống giận, tức giận ra tay. Mỗi một kích đều dùng đem hết toàn lực, tức giận nó chỉ muốn đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ. Ầm ầm. Mỗi một lần cũng là toàn lực va chạm, Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu cũng là rất khó chịu. Cách chính là cái phiền toái này, không cần mạng lưới đều có thể đem hắn khiến cho dục tiên dục tử. Ngu xuẩn sâu kiến, đoạ thần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong lúc nhất thời không có chiếm được tiện nghi của mình, nó dần dần tỉnh táo lại, đồng thời ánh mắt cũng biến thành tham lam. Thiên đạo mới thế giới. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt. Chỉ có người biết mới biết được bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nội tâm nó dần dần bị tham lam chiếm cứ. Đánh bại Lữ Thiếu Khanh, thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, cướp đoạt nơi này hết thảy, nó sẽ lấy được cực lớn tạo hóa. Cơ duyên to lớn. Đoạ thần lè lưỡi liếm môi một cái, tham lam tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Tại tham lam điều động phía dưới, đoạ thần giác được bản thân hồi máu. Thực lực tự hồ khôi phục. Nó rống giận, tiếp tục giết hướng Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà... Hắc bạch kiếm quang chợt lóe lên, đoạ thần liền hét thảm lên. Rống ỉ thật vất vả chịu đựng được, nó còn chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lại giết tới. Phốc! Nó lại một lần bị chù y bạo. Cùng cảnh giới phía dưới, trạng thái toàn thịnh nó vẫn là so Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn một chút như vậy. Nhưng... cũng liền một chút như vậy, chênh lệch cũng không lớn. Nó bị Lữ Thiếu Khanh đánh lén hai lần đều bị đánh nổ. Lần đầu tiên thiệt hại cũng có thể tiếp nhận, nhưng mà lần thứ hai, trực tiếp bị trọng thương, thực lực đại tổn. Này lên kia xuống, nó cùng Lữ Thiếu Khanh đã không sai biệt lắm. Cũng là bị thương, thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Bây giờ lần thứ ba chù y bạo, hắc bạch sấm sét rơi xuống, đưa nó lần nữa giảo sát. Nên... đáng chết, đoạ thần cơ thể gây dựng lại, bây giờ nó đã cảm nhận được sâu đậm suy yếu. Tham lam cũng cấp tốc thối lui, sợ hãi bắt đầu dũng mãnh tiến ra. Ở đây, nó không chiếm được bổ sung, nó là càng đánh càng yếu, Lữ Thiếu Khanh lại là càng đánh càng mạnh. Đoạ thần biết mình sẽ không ly khai nơi này, nó tuyệt đối sẽ chết ở đây. Nhưng mà... nó liếc mắt nhìn chung quanh, lúc đến lộ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nó giống như lọt vào trong bẫy con mồi, không chỗ có thể trốn. Nên, đáng chết. Đoạ thần tức giận gầm thét, "Ê sâu kiến, ngươi ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Ngươi một cái hèn mọn sâu kiến, chết, chết." Lữ Thiếu Khanh kêu to, "Gây bớt ở chỗ này nói nhảm, mau đem của ngươi đầu chó vương ra." Quơ trong tay Mặc Quân kiếm, thiên đạo mảnh vụn còn tại chỗ mũi kiếm. Loại này trầm trọng sức mạnh để cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất sảng khoái. Đoạ thần nhìn xem Mặc Quân kiếm phía trên thiên đạo mảnh vụn. Nó đã không muốn nói chuyện. Ngay cả kiếm cũng là thái quá như vậy. Đến cùng là thế nào một cái thế giới? Đoạ thần tâm bên trong cảm nhận được tuyệt vọng, đấu chí đang không ngừng suy yếu. Nó bắt đầu trốn tránh, hướng về nơi xa trốn xa. Muốn chạy trốn. Đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh thế giới này không tính lớn, đoạ cây thần bản không có cách nào chạy khỏi nơi này. Theo nó bước vào nơi này một khắc này bắt đầu, vận mệnh của nó chắc chắn. Nó chỉ có thể kêu thảm bị Lữ Thiếu Khanh một lần lại một lần nện bạo. Rất nhanh, nó đã thoi thóp. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh định cho nó một kích cuối cùng thời điểm, đoạ thần thấy được Lữ Thiếu Khanh sinh mệnh chi thụ. Nó không nói hai lời xông thẳng sinh mệnh chi thụ mà đi, sâu kiến, ngươi lại ra tay, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Chương 3145, ngươi bức ta. Lữ Thiếu Khanh trong thế giới, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là ở vào ở giữa nhất sinh mệnh chi thụ. Thậm chí có thể nói, sinh mệnh chi thụ chính là Lữ Thiếu Khanh căn bản. Sinh mệnh chi thụ tại, Lữ Thiếu Khanh ngay tại. Phía trước bị tiên đế siêu viễn cự ly nhất kích tất sát, Lữ Thiếu Khanh vào thời khắc ấy bị xóa đi. May mắn mà có sinh mệnh chi thụ Lữ Thiếu Khanh mới có thể trùng sinh. Bằng không thì chết sớm vĩnh lên vĩnh lên. Vì trùng sinh, Lữ Thiếu Khanh thế giới kém chút bị ép khô. Sinh mệnh chi thụ trực tiếp khô héo, giòn non chồi non lá xanh rơi xuống, tiêu tan. Những năm gần đây, Lữ Thiếu Khanh thôn phệ không thiếu bản nguyên mới khiến cho sinh mệnh chi thụ bốc lên mấy trương lá non. Cho dù dạng này, khoảng cách phía trước vẫn là kém một chút. Bây giờ, đoạ thần đi tới sinh mệnh chi thụ trước mặt, chỉ vào sinh mệnh chi thụ, lớn tiếng uy hiếp Lữ Thiếu Khanh. Nó nhìn chằm chằm sinh mệnh chi thụ, ánh mắt tham lam vô cùng mãnh liệt. Thôn phệ sinh mệnh chi thụ, cũng liền tương đương thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, y phản ngươi. Còn dám uy hiếp ta. Xem kiếm. Lữ Thiếu Khanh căn bản vốn không chịu uy hiếp, quơ Mặc Quân kiếm chém giết tiếp. Sâu kiến, ngươi không sợ. Đoạ thần kinh hãi, vội vàng lấp lóe, nhưng nó không dám rời đi quá xa, chỉ có thể cùng Lữ Thiếu Khanh vòng quanh vòng tròn. Sợ cái bóng. Lữ Thiếu Khanh hét lớn. Kẻ tiểu gia ta chưa sợ qua. Nếu như Tiêu Y ở đây, nhất định sẽ mắng to đoạ thần ngu xuẩn. Đối với Lữ Thiếu Khanh làm cái khác không tốt, lại dám uy hiếp Lữ Thiếu Khanh. Phốc. Đoạ thần một cái né tránh không kịp, lần nữa bị Chù Y bạo. Gây dựng lại sau đó nó càng thêm suy yếu, phát giác được chính mình suy yếu, cảm nhận được khí tức tử vong. Lữ Thiếu Khanh khí thế hùng hổ dọa người để nó vô cùng phẫn nộ. Nó dữ tợn, cả người trở nên vô cùng đáng sợ. Ê sâu kiến, là ngươi bức ta. Không phải ta ép, là mẹ ngươi ép. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc Mặt Quân kiếm, oán trách đạo, ê bà nội mày, ngươi làm sao còn không chết? Vùng vẫy dãy chết có ý tứ sao? Nhanh, ta còn muốn ra ngoài giết chết một cái khác, ngươi bớt ở chỗ này lãng phí thời gian ta, đem đầu chó vương ra. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lại độ giết tới, sát khí ngất trời làm nó cảm nhận được ngạt thở. Cũng cảm nhận được sỉ nhục. Cao cao tại thượng nó lúc nào nhận qua sỉ nhục như vậy? Vô số năm tháng, nó đều không nhớ nổi lúc nào từng chịu đựng sỉ nhục. Bị một con dung dế nhục nhã, truyền đi, nó còn cần hỗn. Nó ánh mắt càng ngày càng tinh hồng, hận ý trùng thiên, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt, ê sâu kiến, là ngươi bức ta. Bà nội mày, chớ nói lung tung, y rống. Đoạ thần lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể đột nhiên bành trướng, khí tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trong chốc lát, khí tức hủy diệt bắt đầu tràn ngập, giống như phong bạo một dạng khuếch tán. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ, "Kemn, tự bạo binh." Lập tức vội vàng nhào tới, "Ê chết cho ta." Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới trước mắt đoạ thần hội quyết tuyệt như vậy, lại muốn tự bạo. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ra tay, muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Ầm ầm một tiếng, nổ kịch liệt đem Lữ Thiếu Khanh hất bay. Nổ tung to lớn xé rách Lữ Thiếu Khanh thế giới. Khí tức hủy diệt đánh thẳng vào thiên địa sụp đổ. Phốc. Gào. cơ thể của Lữ Thiếu Khanh băng liệt, máu tươi trực phúng. Thân thể bản nguyên lực lượng không ngừng tiêu tan. Rất lâu, nổ tung dần dần tiêu tan, Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc, đau đến muốn khóc. Đau, đau chết, y hố cha a, à. Lữ Thiếu Khanh một bên thổ huyết vừa mắng nương, làm sao còn có tự bạo binh? Cái này đều đi qua bao nhiêu năm? Còn có để cho người sống hay không? Dù sao cũng là sống lâu như vậy, làm sao còn chơi bẩn như vậy? Thật đáng chết. Lữ Thiếu Khanh cái kia khí a, rất lâu chưa từng gặp qua tự bạo gia hỏa. Vốn cho rằng là tiên đế ý thức, tốt xấu cũng muốn điểm khuôn mặt, không biết dùng bẩn như vậy thủ đoạn. Một hồi lâu, Lữ Thiếu Khanh mới giãy giụa, nhìn quanh một chút thế giới của mình. Lữ Thiếu Khanh kém chút khóc lên. Bừa bộn, một mảnh bừa bộn. Thiên địa băng liệt, cái gì núi sông dòng sông, biến cả hồ nước toàn bộ đều sụp đổ, không còn bất kỳ hình thái, kém một chút liền biến thành hỗn độn. Không gian chung quanh băng liệt, tràn ngập vết rách chằng chịt, màu xám hỗn độn sương mù đang tràn ngập, để cho Lữ Thiếu Khanh đau đầu muốn nứt. Trong đó bếp bát nhất không thể nghi ngờ là sinh mệnh chi thụ. Toàn thân vỡ tan, vết rách chằng chịt giống như mạng nhện, cùng thiên địa ở giữa vết rách hô ứng lẫn nhau. Thật vất vả toát ra chồi non lá xanh đã sớm tiêu thất, còn lại cây khô trơ trụi. Một cái tự bạo, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp về tới trước đây trạng thái. Thậm chí nói, so trước đó vừa mới bắt đầu tình cảnh còn bết bát hơn. Thời khắc này Lữ Thiếu Khanh trong ngoài thụ thương, thảm đến không thể thảm đi nữa. Phía trước nếu như nói duy trì 7-8 phần lượng máu, bây giờ một cái tự bạo, HP giảm mạnh, còn lại 1-2 thành đều xem như lạc quan đoán chừng. Chân chính tàn huyết. Hơn nữa, điểm ấy HP hắn không muốn biết bổ sung bao lâu mới có thể bù lại. Thế cục, lập tức trở nên ác liệt. Lữ Thiếu Khanh ý thức quay về, cảm thụ được xa xa chiến đấu ba động. Lữ Thiếu Khanh không có ý định đi hỗ trợ, trên thực tế, bây giờ cũng không giúp được một tay. Về sau phải chú ý a, nghe Lữ Thiếu Khanh tại làm kiểm điểm, nghe thiên phòng vạn phòng, nhất định phải chết phòng tự bạo gia hỏa. Hơi một tí liền tự bạo, không chơi nổi a. Trưởng bối nói không sai, không thể tùy tiện liền mang ngoại nhân về nhà, rất nguy hiểm, ầm ầm. Xa xa chiến đấu ba động ngừng, quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó, Kế Ngôn trở về. Khi hắn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh trạng thái, nhịn không được kinh ngạc, thế nào? Không nên a. Dù là quái vật thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng dựa theo Lữ Thiếu Khanh thực lực, Lữ Thiếu Khanh không nên sẽ như vậy thảm. Mã Đức, nghe Lữ Thiếu Khanh nghe muốn khóc, ít lải nhải, chúng ta phải ly khai nơi này. Không đợi Kế Ngôn nói chuyện, chân trời xa xa lần nữa truyền đến không gian ba động, lại có đọa thần thân ảnh xuất hiện. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng phát ra tiếng oanh minh, lực lượng vô hình bắt đầu rơi xuống. Chương 3146, thông thường tiên đế quái vật. Rống. Vừa mới đến y thần chi cấm địa, quái vật còn không có thấy rõ ràng tình huống chung quanh, lực lượng đáng sợ liền rơi vào trên người bọn họ. Bọn chúng phát ra tiếng rống giận dữ, sau đó liền bộc phát ra khí tức kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút, lập tức đầu lớn như cái đấu. Ba cái. Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, kỳ hèn hạ a. Đưa ta hồ lô qua, Kế Ngôn lại là ánh mắt sáng quắc, đấu chí trùng thiên, ấy rất tốt. Đây chính là hắn mong muốn. Lữ Thiếu Khanh che lấy trán của mình, kẻ có đôi khi thật không muốn quản ngươi chết sống. Sau đó lần nữa đối trên trời giơ ngón tay giữa lên, ở ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Còn có để cho người sống hay không? Rống. Đọa thần ti ma quái vật gầm thét, bọn chúng cấp tốc xuất hiện tại trước mặt hai người, con mắt tinh hồng, băng lãnh nhìn xem hai người, giống như nhìn xem con mồi giống như. Sâu kiến, chết, Kế Ngôn bước ra một bước, thì cùng tiến lên. Kế Ngôn chủ động ra tay, một kiếm đem ba cái đọa thần bao phủ đi vào. Lữ Thiếu Khanh không gấp ra tay, ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời phía trên, nhìn lại một chút cùng Kế Ngôn chiến đấu ba cái đọa thần, để không thích hợp a. Tình huống hiện tại có chút không giống. Vô hình thiên môn không có mở ra, quái vật sức mạnh mặc dù tăng vọt, nhưng mà cũng không có quá nhiều ý thức. Cùng tại tiên giới phía dưới quái vật. Mặc dù có tiên đế ý thức, nhưng không nhiều. Cùng vừa rồi hai lần tới đọa thần không giống nhau, cái này ba cái đọa thần không có mạng lưới liên lạc. Tại xa xôi tiên đế đang tính toán cái gì? Lữ Thiếu Khanh nghĩ mãi mà không rõ, đoán không ra. Nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào ba cái đọa thần trên thân, ánh mắt dần dần trở nên hung hăng. Đã lên phải thuyền giặc, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh lặng yên ra tay. Phốc. Dựa vào đánh lén, Lữ Thiếu Khanh đem một cái đọa thần chú y bảo y cho ta một cái. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, y khi ta dễ ức hiếp. Lão hổ không phát uy, khi ta Hello Kitty. Chết cho ta. Mặc dù không biết địch nhân có âm mưu quỷ kế gì, nhưng đối với trước mắt đọa thần, Lữ Thiếu Khanh sẽ không bỏ qua. Đối với người khác mà nói, đọa thần ti ma quái vật là nhân vật đáng sợ. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đọa thần ti ma quái vật càng nhiều giống như là sạc dự phòng. Không biết địch nhân muốn làm gì, mau chóng hồi phục chuẩn không tệ. Những quái vật này mặc dù có tiên đế sức mạnh, nhưng chung quy muốn so lên trước đây yếu một ít, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể ứng phó được. Dù là bị trọng thương, cơ thể băng liệt đau nhe răng trợn mắt Lữ Thiếu Khanh cũng có thể thu thập. Nôn mấy ngụm máu, Lữ Thiếu Khanh đem đọa thần tiên ma quái vật chù y bạo, hắc bạch sấm sét tịnh hóa, cuối cùng đem quái vật bản nguyên thôn phệ. Cuối cùng ngoài ra hai cái quái vật cũng là như thế, bọn chúng không tạo nổi sóng gió gì, bản nguyên sức mạnh bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, trở thành Lữ Thiếu Khanh khôi phục thuốc bổ. Hô, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, thở dài một hơi, cuối cùng dễ chịu hơn điểm. Mặc dù không nói triệt để khôi phục, nhưng ít ra khôi phục một điểm, không còn là tàn huyết trạng thái. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt lấy ngón tay tính một cái, đến thêm 100 cái loại tồn tại này, ta liền có thể khôi phục 7-8 phần. Kế Ngôn lạnh nhạt đạo, để bọn chúng cùng tới a. Lữ Thiếu Khanh có lấy ra mặt quân kiếm cho Kế Ngôn trên đầu đi lên một chút xúc động, ngươi ngậm miệng, thật muốn cho ngươi một cái búa. Cùng tới. Phàm là tới nhiều mấy cái đọa thần tiên ma quái vật, không cần là kéo dài liên tiếp loại kia, hắn cùng Kế Ngôn đều phải chạy. Đối phó quái vật như vậy, hai người bọn họ còn làm không được vô hại giết địch. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, trên bầu trời, vang lên lần nữa tiếng oanh minh. Lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, nơi xa tạo nên không gian ba động. Cơ hồ là quái vật xuất hiện thời điểm, cổ lực lượng kia liền rơi xuống, đọa thần tiên ma quái vật đang gào thét âm thanh hình thể tăng vọt, khí tức bạo tăng. Lần này cùng vừa rồi một dạng, ba cái nhận được sức mạnh gia trì đọa thần tiên ma quái vật. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thông thường tiên đế đọa thần tiên ma quái vật, không phải tinh anh, làm cái gì? Loại này thông thường tiên đế đọa thần tiên ma quái vật đối với các bình thường nửa bước tiên đế mà nói là tồn tại vô địch. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tới nói, thực lực của bọn nó đã không đáng chú ý. Từ vừa mới bắt đầu kém chút bị đánh chết, đến bây giờ bọn hắn chỉ cần hao chút công phu liền có thể cầm xuống bọn chúng. Những thứ này thông thường tiên đế đọa thần tiên ma quái vật đối với hai người uy hiếp đã không tính lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng số lượng không nhiều. Nếu như số lượng nhiều, hai người nên chạy vẫn là phải chạy. Hừ, giết lại nói. Kế Ngôn không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp huy kiếm giết ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, luôn cảm giác có chút không đúng. Trong bóng đêm, phản phất có được một cái lưới lớn hướng về bọn hắn đánh tới. Áp lực vô hình để cho trong lòng của hắn nổi lên bất an. Mã Đức, mặc kệ, trước tiên đem thân thể của mình làm tốt lại nói, Lữ Thiếu Khanh rút ra mặt quân kiếm, cũng gia nhập vào chiến trường. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đem ba cái đọa thần đánh bại, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa thôn phệ những thứ này đọa thần bản nguyên, sắc mặt cuối cùng nhiều vài tia huyết sắc. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là ly khai nơi này lại nói, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem yên lặng bầu trời. Trên mặt mang mấy phần lo lắng, tiện nghi tiên đế có âm mưu. Kế Ngôn lắc đầu, dựa theo lời ngươi nói, chúng ta đều bị để mắt tới, đi tới chỗ nào đều không dùng. Cùng dạng này, chẳng bằng chính diện giết đi qua, tự mình nát bấy hết âm mưu của bọn nó. Giết đi qua. Lữ Thiếu Khanh một đầu đụng tới, hận không thể đem Kế Ngôn đụng trở về tiên giới đi, làm sao vượt qua. Có đường sao? Lần thứ nhất đụng không trúng, cái thứ hai tiếp tục, để ngươi chớ núp. Ta đâm chết ngươi. Cho dù có lộ, ngươi dám đi qua sao? Tiên đế ở bên kia tay cầm dao nĩa chờ lấy chúng ta tới cửa đưa đồ ăn, muốn đi ngươi đi, ngược lại ta là không đi, người nào đi người đó là chó con. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh lần thứ ba đụng tới, y ha ha cái đầu của ngươi, chớ núp. Kế Ngôn nhẹ nhõm tránh ra Lữ Thiếu Khanh đầu chù y, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, hắn trầm mặt một hồi, hỏi, để ngươi nói đánh xuyên phía trên như thế nào? Ngươi nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh thập phần khó chịu, ở ngươi cho rằng ngươi là ai? Đánh xuyên phía trên, ngươi coi ngươi là tiên đế, ngày chương 3147, mắng vài câu. Thời gian thoáng một cái đã qua, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi lên ngày thần chi cấm địa ở đây mấy năm. Hô, lại một lần đánh bại thông thường tiên đế đọa thần tiên ma quái vật, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn, thương thế đại đại chuyển biến tốt đẹp. Hắn mặt mày hớn hở, y như vậy xem ra cũng không phải chuyện gì xấu a. Ngô, quả nhiên vẫn là hồ lô a, mặc dù một lần hơi nhiều, nhưng vừa vặn kể trong mấy năm này, xuất hiện cũng là thông thường tiên đế đọa thần tiên ma quái vật, không có tiên đế viễn trình kết nối điều khiển, cũng không có cách ý thức. Cho nên đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, những quái vật này không những đối với hắn không tạo được tổn thương, ngược lại là cho hắn tới bồi bổ. Để cho thương thế của hắn thời gian khôi phục rút ngắn thật nhiều. Kế ngôn cao mày, kệ không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh nghe giận dữ, trực tiếp dùng đầu đụng tới, kệ cần phải ngươi nói. Ta đã sớm nói không được bình thường, ngươi phản xạ cung có dài như vậy. Kế ngôn kịp thời lui lại, mau tránh ra Lữ Thiếu Khanh đầu. Hắn nhìn xem đã trở nên sinh long hoạt hổ Lữ Thiếu Khanh, thanh máu trở về đến thất thất bát bát. Kế ngôn nói ra chính mình suy đoán, kẻ ta cảm thấy bọn chúng cùng là tới giết chúng ta, chẳng bằng nói là tới giúp ngươi khôi phục. Lữ Thiếu Khanh khôi phục 7-8 phần, hắn là không sai biệt lắm triệt để khôi phục. Đúng a, nghe Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nghe ngươi cũng phát hiện. Tiếp đó hết sức vui mừng, kẻ còn tốt, IQ của ngươi là đạt tiêu chuẩn, không giống ngu xuẩn sư muội, gì cũng không hiểu. Ai, thiên hạ ngu xuẩn biết bao nhiêu, ta người thông minh này rất thống khổ a. Kế ngôn tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh nói nhảm. Kẻ còn muốn tiếp tục nữa sao? Có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, kẻ ngươi cuối cùng tỉnh ngộ, muốn đi theo ta ly khai nơi này, trở về phục dịch sư phụ sư nương, làm bạn tiểu sư điệt lớn lên sao? Này liền đúng không? Giống chúng ta loại thiên tài này, sớm một chút vượt qua về hưu sinh hoạt, cho người trẻ tuổi một tia hy vọng. Bằng không thì chúng ta lợi hại như vậy, ép tới phía sau người trẻ tuổi không thở nổi. Kế ngôn mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Kẻ không tiếp tục mà nói, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Ta suy đoán, tiên đế biết thực lực của ngươi khôi phục, sẽ tăng thêm sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, kế ngôn ngờ tới cũng chính là suy đoán của hắn. Hắn cảm thấy chính mình giống con mồi, bị thương, trước tiên dưỡng tốt, sau đó lại làm thịt. Biết hắn tốt, xa xôi tiên đế tự nhiên muốn sử xuất toàn lực. Lữ Thiếu Khanh khó chịu đạo, kẻ ta nếu là không làm đâu. Ngươi muốn ta làm chuyện như vậy, cùng đem ta đẩy vào hố lửa khác nhau ở chỗ nào? Ngươi còn phải hay không người? Có chút lương tâm không có? Kế ngôn cười ha ha, kì ha ha, kì a em gái ngươi, kẻ Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện, kẻ không cho ta một cái công đạo, ta đập chết ngươi. Ngươi cũng biết tránh né là vô dụng, kẻ kế ngôn nói ra ý kiến của hắn, kẻ quản nó âm mưu gì, giết đi qua, trấn áp hết thảy chính là. Ai nói tránh né vô dụng? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, kẻ ta thuộc tính đà điểu. Ngươi không biết sao? Trốn đi, trốn cả một đời, sảng khoái hơn. Đi tìm nếm mùi đau khổ, không phải phạm tiện là cái gì? Lời mặc dù nói như thế, nhưng Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là dựa theo kế ngôn ý tứ đi làm. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh dùng sức mạnh thế tư thế trấn sát đợt tiếp theo đọa thần tiên ma quái vật sau đó, giữa thiên địa cũng không có biến hóa gì. Xuất hiện quái vật vẫn là thông thường đọa thần tiên ma quái vật. A, vẫn là hồ lô qua sao? Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, ê như vậy cũng tốt, ê đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắn ba không thể dạng này. Thông thường đọa thần tiên ma quái vật, đối với hắn mà nói chính là thuốc bổ. Hắn đến lúc đó dựa vào những này hình người thuốc bổ triệt để khôi phục. Kế ngôn nhíu mày một cái, sau đó đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ê mắng vài câu. Có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh không vui nhìn chằm chằm kế ngôn. Kế ngôn nhàn nhạt nói ra chính mình suy đoán, ê rất đơn giản. Ngươi có thể chọc giận bọn chúng. Ngươi rất lợi hại, kế ngôn là thật tâm lời nói. Lữ Thiếu Khanh miệng phản phất có được ma lực, chỉ cần bị Lữ Thiếu Khanh ân cần thăm hỏi, đều bị tức giậm chân. Đánh rắm. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết không thừa nhận, kẻ ta sẽ không mắng chửi người. Dài dòng, nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh tức giận lần nữa dùng đầu đụng tới, kẻ ta mẹ nó đâm chết ngươi, đụng không được sao? Lữ Thiếu Khanh thở phì phò đạo, kẻ đáng giận. Chẳng lẽ ta mắng vài câu liền có thể để cho tiên đế tới trừng trị ta? Ta là hạng người như vậy sao? Sau đó Lữ Thiếu Khanh hướng về phía trên trời đưa ngón tay giữa ra, nhìn thấy không? Ân cần thăm hỏi cả nhà các ngươi, chó má gì tiên đế, nghiện nét thiếu niên thôi, các ngươi hẳn là bị đưa đi gặp lôi điện pháp vương, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trên bầu trời bình tĩnh lay động luân hồi sương mù, không có nửa điểm động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh lúc này đối với kế ngôn đạo, ê nhìn. Thí điểm động tĩnh cũng không có. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời truyền đến ba động. Ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều cảm thụ được bầu trời phảng phất được mở ra một vết nứt. Vô hình bầu trời lần nữa bị mở ra. Ba cổ sức mạnh rơi xuống. Rống. Nơi xa truyền đến đọa thần tiên ma quái vật gầm thét, khí tức đáng sợ khuếch tán, thiên địa rung rẩy. Uy áp cường đại để cho không gian phát sinh vặn vẹo, đại đạo quy tắc tự hồ ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không đặc biệt, chính là Lữ Thiếu Khanh trong miệng tinh anh cấp bậc tiên đế đọa thần tiên ma quái vật. Kế Ngôn hết sức hài lòng, ê rất tốt. Chiến ý trùng thiên. Lữ Thiếu Khanh nghe răng, đối với cái này tuyệt đối không thể tiếp nhận, ê không có khả năng a. Cách xa như vậy, không có internet, bọn chúng làm sao biết? Ta cũng không phải miệng quạ đen, ê sâu kiến. Ba tôn đáng sợ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, khí tức cường đại để cho không gian chung quanh vặn vẹo càng thêm lợi hại. Ba cái đọa thần thể hình so với phía trước lớn hơn một vòng, khí tức cũng càng thêm cường đại. Ánh mắt đỏ thắm bên trong mang theo thanh minh. Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được trong cơ thể của bọn chúng tiên đế ý thức là liên tiếp lấy xa xa tiên đế. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày một cái, cùng phía trước tinh anh tiên đế quái vật so sánh, mạnh hơn. Này, kẻ Lữ Thiếu Khanh hướng về phía ba người phất tay chào hỏi, để các ngươi khỏe a, ăn chưa? Không ăn mà nói, nhanh đi về a. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Ngày chương 3148, ta cũng là tàn hồn. Lữ Thiếu Khanh cười đùa tí tửng, ba cái đọa thần không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Thậm chí, nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh một mắt. Bọn chúng ba cái ánh mắt một mực rơi vào trên thân Kế Ngôn. Ha ha, ở giữa đọa thần lạnh giọng mở miệng, rồi cùng sâu kiến xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng coi như tiền đồ. Tàn hồn liền nên tiêu thất, còn xuất hiện muốn làm gì? Bên trái đọa thần cười gằn, kẻ trước kia ngươi không cần, ngươi bây giờ càng vô dụng. Đều phải chết. Bên phải đọa thần hét lớn, kỳ cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Giết chính là. Vật kia vô tình hay cố ý đang giúp hắn, chúng ta có thế cơ hội xuất thủ không nhiều, giết hắn. Ba cái đọa thần vừa ra tới chính là nhằm vào Kế Ngôn, từ đầu tới đuôi cũng không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt bọn chúng chính là một con dung dế, không đáng giá nhắc tới. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, các ngươi bớt ở chỗ này xem thường người, ta tới nện chết các ngươi. Bên phải đọa thần giận dữ, tự tìm cái chết sâu kiến. Tiếp đó lạnh lùng một móng vuốt vung tới. Sau một khắc. Phốc. Móng của nó bị chặt đánh gãy, dòng máu màu đen phun ra ngoài. Ba cái đọa thần đều ngây ngẩn cả người. Cái kia bị chặt đi tay đọa thần ngạc nhiên nhìn mình đoạn mất tay cổ tay. Có chút phản ứng không kịp. Nó không đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt, tự nhận là chính mình một móng vuốt là có thể đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ. Lực chú ý của nó vẫn là tại trên thân Kế Ngôn. Đối với nó mà nói, đi tới nơi này mục đích chủ yếu vẫn là Kế Ngôn. Nhưng mà, vạn vạn không nghĩ tới, một cái bị nó không coi vào đâu sâu kiến lại có thể bị thương nó. Dần dần, nét mặt của nó dữ tợn, trong mắt hồng quang càng ngày càng mãnh liệt. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Nó tức giận hướng về phía Lữ Thiếu Khanh ra tay, chết. Bị một con dung dế bị thương, thân thể đau đớn kém xa cảm nhận được sỉ nhục. Không đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ, khẩu khí này nuốt không trôi. Tới a, chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ê nhìn chù y. Mặt quân kiếm vung ra, giống như chù y giống như đập về phía đọa thần. Bành. Cả hai va nhau, bộc phát sức mạnh đem hai người hất bay. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc rung lên tay, kẻ tinh anh quái, đích xác có chút lợi hại. Đọa thần mục quan dữ tợn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, con mắt chỗ sâu lại là mang theo vài phần kinh nghi, kẻ sâu kiến, ngươi là ai? Nó lại nhìn một mắt nơi xa chủ động ra tay đưa nó hai vị đồng bạn đều bao phủ đi vào Kế Ngôn, cảm thấy nghi hoặc. Nếu không phải là cảm nhận được Kế Ngôn cái kia cổ mũi nhọn khí tức, nó đều muốn cho là trước mắt Lữ Thiếu Khanh mới là bọn chúng muốn tìm người. Thực lực không giống như Kế Ngôn yếu. Ha ha, y Lữ Thiếu Khanh tiện tiện nở nụ cười, ê ngươi đoán. Đọa thần mục quan trở nên càng thêm hung ác, hận không thể dùng ánh mắt đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh cũng không gấp cùng nó động thủ, mà là cười hiếp mắt nói, ê không bằng dạng này, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nói cho ta biết, ta lại nói cho ngươi ta là ai, như thế nào? Ta cũng là tàn hồn a, các ngươi không thể đối đãi khác biệt. Đọa thần nhãn bên trong càng thêm kinh nghi, ê ngươi cũng là tàn hồn. Trên dưới quan sát một chút, mắt lộ ra khinh thường, ngày một con dung dế cũng nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ. Đê tiện đồ vật. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, "Ê ngươi mắng chửi người, ta đập chết ngươi." Xuất thủ lần nữa, hai người va chạm lần nữa, mấy chục cái hiệp sau đó, Đoạ Thần cảm giác đến chết lặng. Lữ Thiếu Khanh thực lực so với nó tưởng tượng được còn muốn lợi hại hơn. Mặc dù nó còn có thể chiếm thượng phong, trên thực tế Lữ Thiếu Khanh là bị thương, thương thế không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Nếu như là trạng thái hoàn hảo Lữ Thiếu Khanh, nó nhất định chiếm không được tiện nghi. Đáng chết sâu kiến, Lữ Thiếu Khanh một kiếm chù y tới, kẻ có hay không lễ phép. Sâu kiến là cha ngươi a. Bảo ta đẹp trai. Lữ Thiếu Khanh một bên ra tay, một bên hỏi, kẻ các ngươi bọn gia hỏa này cũng là chính mình làm chính mình, không bù đắp nhau sao? Như thế độc lập sao? Loại chuyện này, hắn đã gặp được. Trước đây ba Đoạ Thần, dù là có cái này đến cái khác phân thân, hóa thân, nhưng mà giữa bọn chúng cũng giống như một cái cá thể độc lập, giữa lẫn nhau không có liên hệ. Bây giờ Tiên Đế Đoạ Thần cũng là như thế. Cái trước biết đến sự tình, cái sau cũng không biết. Bất quá dạng này đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói là một chuyện tốt. Bí mật của mình không cần lo lắng bị bọn chúng biết. Chết! Đoạ Thần Minh lộ ra không muốn nói nhảm quá nhiều, hét lớn một tiếng, cơ thể giống sương mù hô một chút phân tán, thân ảnh của nó ẩn núp tại luân hồi trong sương mù, sau đó cấp tốc hướng về Lữ Thiếu Khanh gào thét mà đến. Lữ Thiếu Khanh bên này đang định lần thứ hai ra tay, không nghĩ tới đối phương tới một tay như vậy. Gào thét luân hồi sương mù đi tới trước mặt, nhìn xem rất nhẹ, lại là ẩn chứa vạn quân sức mạnh, hung hăng đâm vào trên người hắn. Phốc! Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh lúc này bay ngược, máu tươi trực phúng. Ngu xuẩn sâu kiến, khạch khạch. Luân hồi trong sương mù truyền đến Đoạ Thần cười to, ê chết. Tựa hồ hóa thành luân hồi sương mù nói lần nữa gào thét mà tới. Lăn đi! Lữ Thiếu Khanh quơ mặt quân kiếm muốn ngăn cản. Nhưng mà luân hồi sương mù lại là nhẹ nhàng xuyên thấu mà qua, cuối cùng rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên người thời điểm, lực lượng cường đại lần nữa hiện lên. Gào! Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đánh bay ngược ra ngoài, máu tươi trực phúng. Tại Đoạ Thần trong cảm giác, Lữ Thiếu Khanh khí tức lao nhanh hạ xuống. Khạch khạch, hệ Đoạ Thần cười càng thêm vui vẻ, vô cùng đắc ý, nó không có dừng lại, tiếp tục ra tay. Liên tục mấy lần công kích như vậy, Lữ Thiếu Khanh tại Đoạ Thần trong cảm giác đã là thoi thóp, khó mà phản kháng. Đoạ Thần hóa vì luân hồi sương mù gào thét mà tới, giống như một tấm màu đen lưới lớn bao phủ xuống, kệ chết đi, sâu kiến. Chỉ là sâu kiến cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Hô một tiếng, luân hồi sương mù bao phủ, đem Lữ Thiếu Khanh bao ở trong đó. Tại màu đen luân hồi trong sương mù, Đoạ Thần ánh mắt đỏ thắm xuất hiện, mang theo tàn nhẫn cùng đắc ý, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Nó tâm thần khẽ động, luân hồi sương mù chui vào cơ thể của Lữ Thiếu Khanh, nó muốn đem trước mắt không biết sống chết sâu kiến thôn vệ. Rất nhanh, luân hồi sương mù liền đại bộ phận tiến vào cơ thể của Lữ Thiếu Khanh, nhưng mà, Đoạ Thần lại nổi lên nghi ngờ, cái này... Chương 3149, đứng yên đừng nhúc nhích, ta tới đập chết ngươi. Mặc dù đã đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ tại luân hồi trong sương mù cũng không vào cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Dựa theo tình huống bình thường, nó nên lấy được lực lượng của đối phương. Nhưng là bây giờ là một điểm động tĩnh cũng không có. Đoạ Thần theo bản năng gia tăng hấp lực. Luân hồi sương mù cuồn cuộn gia tốc chui vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà sau một khắc, hấp lực cường đại từ đối phương trên thân truyền đến, màu đen luân hồi sương mù kịch liệt lăn lộn, cuối cùng hô một chút, giống như lỗ hổng như hồng thủy điên cuồng chui vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Không, không có khả năng. Đoạ Thần âm thanh mang theo tràn đầy chấn kinh, lớn tiếng hét trầm lên. Nó không thể tin được cảm giác của mình. Nó cảm nhận được đối phương truyền đến hấp lực so với mình hấp lực còn lớn hơn. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh giống như vô địch hắc động, điên cuồng thôn vệ hấp thu nó luân hồi sương mù. Chỉ như vậy một cái ngạc nhiên, chung quanh luân hồi sương mù đã thiếu hơn phân nửa. Thân ảnh của nó cũng lộ ra ngoài. Đoạ Thần cảm chịu đến khí tức của mình hạ xuống theo một đoạn. Hỏng bét. Đoạ Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nó theo bản năng muốn đem luân hồi sương mù rút trở về. Đây đều là lực lượng của nó. Giảm bớt chẳng khác nào nó suy yếu. Nhưng mà đối phương truyền đến hấp lực căn bản không phải nó có khả năng chống lại. Nó tranh đoạt bất quá đối phương. Hơn nữa, cổ lực hút này càng lúc càng lớn, có loại muốn đem nó cũng thôn phệ tư thế. Đoạ Thần sợ hãi. Tiếp tục như vậy, nó sẽ bị Lữ Thiếu Khanh ngay cả da lẫn xương đều thôn phệ, liên tục điểm không còn sót lại một chút cặn. Cuối cùng, nó không thể không tráng sĩ chặt tay, bỏ bộ phận sức mạnh mới thoát thân. Sâu kiến, ngươi, Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, kỳ ai nha, ngươi tại sao phải chạy? Tới a, tiếp tục a, ngươi không phải muốn nuốt sống ta sao? Tới, nhanh chóng kỳ ê đáng chết. Đoạ thần mục quan nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt khiếp sợ bên trong lộ ra sợ hãi. Nó như thế nào cũng nghĩ không thông lại có thế có người có thể ngược lại thôn phệ nó. Đảo ngược thiên cương. Sâu kiến, ngươi đến cùng là ai? Đoạ thần không thể không lần nữa phát ra dạng này khảo vấn. Ngươi đoán. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, kỳ hiện tại đứng yên đừng nhúc nhích, ta tới đập chết ngươi. Vừa rồi thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Ăn ta một chù y. Ầm ầm. Mặt quân kiếm vung ra, mũi kiếm thiên đạo mảnh vụn giống như cửu thiên thần chù y, trong tiếng nổ vang, toàn bộ không gian phá toái. Cường đại lực áp bách để cho đọa thần hô hấp khó khăn. Lữ Thiếu Khanh tự hồ muốn đem vừa rồi tiếp nhận toàn bộ còn cho đọa thần. Sâu kiến. Đọa thần hét lớn một tiếng, cơ thể lần nữa điên cuồng tuôn ra luân hồi sương mù, đem chính mình bao vây lại, tạo thành thật dày tấm chắn. Bịch một tiếng, đọa thần bị nện phải bay ngược. Lữ Thiếu Khanh lần nữa dứt tới, ngay đừng chạy, lại ăn ta một kiếm. Đoạ thần bị Lữ Thiếu Khanh chù y phải nghỉ thổ huyết, nghe vậy phía dưới, lần nữa làm ra ngăn cản. Sâu kiến chờ đó cho ta. Đoạ thần tâm bên trong quyết tâm. Nó đối với mình phòng ngự vẫn rất có lòng tin. Cứ việc không phải thân thể của nó. Nhưng mà đoạ thần cơ thể vốn là so với nhân loại mạnh hơn một đoạn, lại thêm đi qua nó cường hóa. Nó đối với chính mình tràn ngập lòng tin. Ngu xuẩn sâu kiến, ngươi dám so với ta sức mạnh. Ta nhất định phải xé nát ngươi. Nhưng mà, sau một khắc lại là hai đạo kiếm quang đánh tới. Hắc bạch kiếm quang, quấn dao mà tới, cấp tốc dứt tới đọa thần trước mặt. Sau đó giống nổ tung, hóa thành đầy trời kiếm quang. Trong chốc lát, đọa thần nhãn phía trước tràn đầy vô số màu sắc kiếm quang. Một đạo tiếp một đạo, nườm nượp mà tới, xé ra phòng ngự của nó, cũng xé ra thân thể của nó. Rống. Dữ dằn kiếm ý, mãnh liệt kiếm quang, để cho đọa thần phát ra đau đớn tiếng kêu rên. Nó cảm thấy thân thể của mình tại bị xé thành vô số mảnh vụn. Nó trước tiên nhắm mắt lại, nhưng mà đau đớn không giảm trái lại còn tăng. Kiếm quang phản phất xuyên thấu thân thể của nó, hung hăng đâm vào linh hồn của nó, đưa nó linh hồn quấy đến thất linh bát lạc. Trống, nó lần nữa phát ra đau đớn tiếng kêu rên. Thể nội luân hồi sương mù điên cuồng mãnh liệt tuôn ra, lại tại trong kiếm quang nhao nhao tiêu tan. Một kiếm đáng sợ như vậy đem thiên địa hắc ám xua tan, trấn áp hết thảy quỷ mị võng lượng. Đoạ thần tại trong thống khổ dãy dụa, cảm thấy thật giống như qua vô tận năm tháng sau đó, nó sẽ chết thời điểm, trên thân thể đau đớn mới bắt đầu dần dần giảm bớt một chút. Chung quanh tiếng oanh minh âm tiêu thất, thiên địa chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hô, hô, đoạ thần thở hồng hộc, có một loại từ chỗ chết chạy ra cảm giác. Loại cảm giác này để nó cảm thấy sống sót là vô cùng vẻ đẹp. Nhưng rất nhanh, nó liền rống giận, "Ê sâu kiến, ngươi đáng chết kỳ ồn ào quá." Lữ Thiếu Khanh âm thanh từ xa đến gần, khí tức nguy hiểm cấp tốc nước vọt khắp toàn thân. Đoạ thần toàn thân lông mao dựng đứng, nó không nói hai lời cấp tốc điều động trong cơ thể mình sức mạnh, bộc phát. Rống. Gầm lên giận dữ, đại đạo băng liệt, quy tắc tiêu tan, thiên địa phá toái. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, một tiếng gầm giận dữ này hội tụ đọa thần toàn bộ sức mạnh, tiếp lên một tiếng phía dưới, thông thường nửa bước tiên đế có khả năng hình thần câu diệt. Nhưng mà, bị trọng thương, thực lực giảm lớn nó không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chọi cứng lấy nó phản kích, hung hăng dết đến trước mặt nó, một kiếm vung xuống. Phốc! Đọa thần đầu bị chù y bạo, cơ thể chia năm xẻ bảy. Lữ Thiếu Khanh lại hung hăng vung tay lên. Hắc bạch sấm sét từ trên tay hắn bay ra, tại không trung rơi xuống. Ầm ầm. A. Đoạ thần hét thảm một tiếng, màu đen thân thể tại trong hắc bạch sấm sét tiêu tan. Bất quá, rất nhanh, thân thể của nó ở phía xa gây dựng lại. Thời khắc này nó hết sức chật vật, đầy mắt hoảng sợ, giống như gặp được như quỷ. Không, không có khả năng, sâu kiến, ngươi rốt cuộc là ai? Đoạ thần bị sợ lấy. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt cũng là người có thể nắm trong tay. Bọn chúng cũng chỉ có thể thông qua luân hồi sương mù tới mượn dùng một chút đệ nhất ám liệt. Bây giờ lại có thế có người có thể triệu hồi ra đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt. Đến cùng là ai? Nhân loại bình thường làm sao có thể làm được loại chuyện này?